Tô Trầm nhìn Tô Phi Hổ, trong viền mắt hơi hàm lệ thủy. Tô Phi Hổ là chân chính quan tâm hắn, chính là bởi vì chân chính quan tâm hắn, vì vậy không hy vọng Tô gia trở thành gánh nặng của hắn, cho nên mới kiên quyết đề xuất điều kiện như vậy. Tô Trầm rất muốn nói, kỳ thực có thể thông qua quản giáo chặt chẽ đến tránh khỏi những việc Tô Phi Hổ nói kia, nhưng hắn cũng biết, đây cơ hồ là không thể nào. Có tiền là để tiêu, có quyền là để dùng. Nếu như có tiền không tiêu có quyền không dùng, vậy muốn tiền muốn quyền lại có ý nghĩa gì? Tô Trầm lòng mang thiên hạ, không có công phu quản những người này, coi như là Tô Phi Hổ, cũng chưa chắc quản được hắn quản cái nhà này quá nhiều năm, quá biết tâm tính đám con cháu kia. Cho bọn hắn một cái sao, bọn hắn liền dám đem bầu trời cũng chọc ra cái lỗ thủng. Nói cái gì Nghiêm gia quản thúc, Thanh Khiết tự hào, tất cả đều là đánh rắm. Vì vậy, biện pháp tốt nhất chính là giống như hiện tại. Kỳ thực, an an ổn ổn cũng không có gì không tốt. Đứng cao, gió liền lớn, ai cũng không biết lúc nào phiền phức sẽ đến. Giống như hiện tại, chỉ ít là sẽ không có ai dám suy nghĩ động đến chúng ta, sẽ không có ai định thử lợi dụng chúng ta tới đối phó ngươi, cũng sẽ không có ai vọng tưởng hại chúng ta, an ổn an toàn cực kỳ. Người một đời này, cầu không phải là một cái an khang sao. Vì vậy, ta thích như vậy liền rất tốt. Còn đám tiểu nhân kia, nghĩ tới sinh hoạt người trên người, liền tự mình tranh thủ. Người ảo tưởng ôm bắp đùi to, không biết tự mình nỗ lực, vứt bỏ cũng không có gì đáng tiếc. Tô Phi Hổ tiếp tục khuyên bảo, Tô Trầm nhẹ nhàng gật đầu, thúc phụ nếu đã nói như vậy, trong lòng ta liền an ổn rồi. Đúng rồi, hắn hiện tại thế nào? Tô Phi Hổ biết hắn hỏi chính là Tô Thành An. Thở dài, hắn nói, tâm kết nan giải, sắp không chịu được nữa rồi. Chương 1112, Thần Đạo. Chương 56, Thần Đạo. Tô Thành An nằm ở trên giường, sắc mặt già nua, tóc càng là hoàn toàn trắng như tuyết, nghiễm nhiên đã là một cái lão đầu tử gần đất xa trời. Lấy tu vi của hắn, vốn là coi như già nua, cũng nên không đến nỗi này, chung quy là tâm kết nan giải. Nhưng nếu như ngươi cho rằng, đây là một cái lão nhân chính đang sám hối, vậy thì 10 phần sai. Thừa nhận sai lầm là một loại mỹ đức, nhưng mà sở dĩ là mỹ đức, cũng là bởi vì phần lớn làm không được. Nằm ở trên giường, Tô Thành An vừa uống thuốc, vừa đang vỗ giường mắng to, ngươi cái đồ vô dụng, lại đi chơi kỹ viện. Đi cái loại địa phương đó có ý nghĩa sao? Tô Hạo không quan tâm nói, không đi kỹ viện đi chỗ nào. Đi sòng bạc, chỗ kia hiện tại một chút thú vị cũng không có, thắng không được tiền không nói, thậm chí muốn thua tiền cũng khó khăn. Người thứ hỗn trướng không có tiền đồ này, cả ngày không phải cờ bạc thì là chơi gái, ta làm sao lại sinh ra cái thứ phá gia chi tử như ngươi? Tô Hạo bĩu môi, ngươi nếu như không đi kỹ viện, thì làm sao tìm thấy mẹ ta? Ngươi nếu như không tham luyến mỹ sắc, cũng không đến nỗi đem Tô gia biến thành như bây giờ. Còn nói ta, ngươi, Tô Thành An bị hắn làm cho tức đến muốn thổ huyết, vung tay một cái đem bát thuốc trong tay đập ra ngoài, thứ bại gia, lúc trước ta vậy mà vì ngươi. Vì ngươi, chén thuốc mang theo nước thuốc chưa uống cạn rơi vào trên mặt Tô Hạo cũng không để ý, lau mặt, hầm hừ, ngươi muốn nói vì ta từ bỏ Tô Trầm đúng không? Thôi đi, ngươi cũng không phải vì ta, ngươi căn bản là vì chính ngươi. Không được nhắc tới tên nghịch tử kia với ta. Tô Thành An đập tay lên giường, đập đến ầm ầm vang vọng, ta không có cái thứ bất hiếu đó. Ở trong mắt ngươi, ai cũng là bất hiếu. Tô Hạo bĩu môi, càng là thẳng thắn không để ý tới hắn. Ngươi, Tô Thành An chỉ vào nhi tử, nửa ngày nói không ra lời. Đột nhiên oa một tiếng, cuối cùng phun ra một ngụm máu. Một người trẻ tuổi bên cạnh vội đỡ lấy Tô Thành An, cha bớt giận. Hắn gọi Tô Minh, cũng là con trai của Tô Thành An, chỉ là tiên thiên thể hư, tu vi tầm thường. Hắn đi đỡ Tô Thành An, Tô Thành An lại không cần, đẩy Tô Minh ra, cút ngay, không cần ngươi tới đỡ, phế vật vô dụng, hết thảy đều là phế vật, nghịch tử. Tô Hạo cười lạnh, nghe thấy chưa, nhị ca, ta đã nói rồi, ở trong mắt hắn, ai cũng là bất hiếu. Tô Minh cúi đầu không nói, bất kể nói thế nào, cha cũng là cha, ngươi không nên chọc tức lão nhân ra hắn như vậy. Nếu như hắn bị ngươi làm cho tức chết, Tô Hạo cười lạnh, ngày tháng khổ cực của chúng ta có lẽ liền kết thúc rồi. Lời này vừa ra, Tô Minh, Tô Thành An đồng thời chấn kinh. Ngươi, Tô Thành An không dám tin tưởng nhìn cái nhi tử bản thân yêu nhất này, lại nhìn thấy trong mắt nhi tử tràn đầy đều là căm hận. Tô Hạo lạnh nhạt nói, ngươi chết rồi, Tô Trầm có lẽ sẽ không hận chúng ta như vậy nữa, quan hệ của Tô gia với hắn, liền có khả năng một lần nữa chữa trị. Ta biết ngươi không thích nghe, nhưng sự thực là, cái nhà này, hiện tại phần lớn mọi người đều là nghĩ như vậy. Phốc, Tô Thành An ngưỡng thiên phun ra một ngụm máu lớn, lượng máu chỉ ít là gấp 3 lúc trước, có thể thấy được bị kích thích nặng thế nào. Tô Minh liền vội vàng tiến lên nâng đỡ, kêu lên, tam đệ ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn giết phụ thân sao? Tô Hạo lạnh nhạt nói, ta lại không làm cái gì, làm sao có khả năng giết hắn. Hắn như muốn chết, cũng là bản thân tức chết. Muốn nói bị mưu hại, vậy đệ nhất hiểm nghi cũng là ngươi, dù sao hiện tại là ngươi đang dìu hắn, mà ta, nhưng mà liền cũng không đụng tới. Tô Minh yên lặng, Tô Hạo nhìn Tô Thành An, nhìn dáng dấp cũng chống đỡ không được bao lâu, ta vẫn là ra ngoài tránh hiểm nghi đi. Nói đã lớn bước ra ngoài, Tô Thành An đã là lời cũng không nói ra được, thân thể cứng ngắc bị Tô Minh đỡ nằm xuống. Bất luận là Tô Thành An, Tô Minh, vẫn là Tô Hạo, đều không biết rằng, trong phòng này từ đầu đến cuối còn có hai người người. Tô Trầm cùng Tô Phi Hổ, bọn họ liền giống như trong suốt vậy, không có ai nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ, thậm chí cũng không nghe được bọn họ lên tiếng. Nhìn đại ca của chính mình ngã xuống, Tô Phi Hổ thở dài, ngươi cũng thấy rồi. Đây chính là nguyên nhân vì sao ta nói, Tô gia không cần ngươi chiếu cố. Nếu để cho Tô Hạo loại rác rưởi này thượng vị rồi, ngươi nói, hắn sẽ mang đến nguy hại ra sao? Liền ngay cả Tô Trầm cũng không còn lời gì để nói. Rừng rậm lớn rồi, liền loại chim gì cũng có. Bất luận gia tộc gì, dạng người như Tô Hạo, Tô Thành An đều tồn tại, đương nhiên, giống như Tô Minh cũng có. Vấn đề là, một cục phân chuột có thể làm hỏng một nồi cháo, một giọt nước trong lại cứu vãn không được bất kỳ cục diện. Tô Phi Hổ chính là thấy cảnh này, vì vậy kiên quyết hướng Tô Trầm đề xuất yêu cầu như vậy. Hắn không muốn khiến Tô gia trở thành gánh nặng của Tô Trầm, đây mới là tấm lòng ái hộ một người thân nên có. Cho tới Tô Thành An, nếu như nói vốn là Tô Trầm còn có chút hổ thẹn đối với hắn, vậy hiện tại chút hổ thẹn ấy cũng không còn. Lão đầu tử từ đầu đến cuối đều cho rằng là Tô Trầm bất hiếu. Cũng không kỳ quái, con người ta giỏi nhất, chính là đem sai lầm quy kết đến trên người người khác, hết thảy đều là người khác sai. Đây cũng là một loại tự bảo vệ trong tâm lý, không muốn thừa nhận sai lầm, liền có thể tiếp tục chuyện hiện tại bản thân cho rằng chính xác, có thể khiến cho tâm lý của chính mình thư thích hơn. Tâm lý thư thích cùng thân thể thư thích đều là điều mọi người theo đuổi, chỉ bất qua thân thể thư thích rõ ràng hơn, tâm lý thư thích bí mật hơn, vì vậy rất nhiều người cũng không biết nên làm sao đối diện tâm lý chính mình. Tô Thành An hiển nhiên chính là như vậy, ngoan cố cùng quật cường của một lão đầu tử tại thời khắc này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, vẻn vẹn là bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể hãn vệ tôn nghiêm yếu đuối không thể chịu nổi kia của hắn. Đem tất cả quy tội Tô Trầm, như vậy Tô Thành An hắn sẽ không có sai. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Thời khắc này Tô Thành An nằm ở trên giường, trong miệng còn lẩm bẩm không ngừng hô nghịch tử, cũng không biết là đang mắng Tô Hạo, vẫn là ở mắng Tô Trầm. Tô Trầm yên lặng nhìn, chung quy là từ trong tay lấy ra cái bình thuốc, phóng tới Tô Phi Hổ trên tay, bất kể nói thế nào, cũng là hắn cho ta sinh mệnh, đem thuốc này cho hắn dùng, hẳn là có thể khiến cho thân thể hắn khôi phục. Tô Phi Hổ chậm rãi tiếp nhận, lần này giải quyết, lần sau đây. Thân thể hắn đang không ngừng chuyển biến xấu, càng lúc càng nát, dược của ngươi cũng chưa chắc có thể một mạch giải quyết chứ. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, Tô Trầm nhàn nhạt nói, nên làm ta sẽ làm, còn kết quả, liền thuận theo tự nhiên đi. Tô Phi Hổ thổn thức gật đầu, cũng đúng, liền thuận theo tự nhiên đi. Bất quá, chuyện như vậy ngươi có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh, có một số việc, sợ sẽ không xong rồi chứ. Tô Trầm ngẩn người, ngươi có biết cái gì? Tô Phi Hổ cười khổ, ta không biết cái gì, bất quá ta biết ngươi từ trước tới nay không chịu gặp hắn, ngày hôm nay đột nhiên muốn gặp hắn, tuyệt đối không phải không có lý do. Tô Phi Hổ tiếp tục nói, còn lại liền là, gần nhất các nơi tần suất hiện tượng kỳ quái, rõ ràng ngươi đã tung ra vô huyết pháp môn, người người đều có thể tu hành, chẳng biết vì sao, nhưng thần đạo đột ngột hưng thịnh. Thần đạo hưng thịnh, Tô Trầm mắt híp lại, chuyện này, hắn tất nhiên là cực kỳ rõ ràng. Chư thần bích lũy chính đang xuất hiện vết rách, lực lượng của chư thần cũng bắt đầu thấm qua bích lũy, ảnh hưởng hiện thế, nói đơn giản, chính là lực lượng có thể thông qua của bọn họ chính đang tăng cường. Trước đây mẫu thần chỉ có thể giáng lâm một vũ, ngẫu nhiên ý chí thượng thân, huyễn mộng chi chủ có thể khống huyễn cảnh, nhưng không thể giết người, thế nhưng hiện tại, theo bích lũy buông lỏng, thần lực quá giới, thần tích hiển hóa, dẫn đến dân chúng bị ảnh hưởng cũng tùy theo tăng cường, tín ngưỡng cùng hiến tế cũng thuận theo bắt đầu. Cứ như vậy, dân gian thần đạo tự nhiên bắt đầu nổi lên. Tuy rằng Tô Trầm đã đem vô huyết chi đạo mở rộng ra ngoài, nhưng ngăn không nổi người người đều có tính ỷ. Tu hành là chuyện rất cực khổ, ngược lại là tín thần, có thể càng thêm nhẹ nhõm thu được lực lượng. Còn nữa tu hành cần tư nguyên, thần đạo lại có vẻ đơn giản hơn nhiều. Thư thích, đơn giản, hiệu suất cao, là căn cơ mở rộng của thần đạo, vì vậy dù có vô cực tông ba lệnh năm thân, thần đạo vẫn là bí mật lưu truyền ra. Cũng may đại thế sở tại, hết thảy thần đạo chung quy chỉ là thế lực ngầm, không thấy được mặt trời. Chỉ là Tô Phi Hổ tự nhiên cũng liền hiểu, hắn tuy rằng không biết tại sao vô cực tông muốn hạn chế thần đạo, nhưng nếu vô cực tông đã làm như vậy rồi, tự nhiên chính là ý tứ của Tô Trầm. Lại nhìn Tô Trầm lần này đi tới, sắc mặt nghiêm nghị, Tô Phi Hổ tự nhiên cũng liền đoán được một ít. Thời khắc này Tô trầm trầm tư một chút, hỏi thần đạo ở Lâm Bắc tín phụng thế nào. Tô Phi Hổ hồi đáp, ta không phải hiểu rất rõ, bất qua thành Đông Lý gia thật giống có người tin một vị thần, cả ngày tụng tụng niệm niệm, không có chuyện còn thường xuyên tổ chức người khác nhập môn cầu khẩn, làm phụng hiến cái gì, cụ thể ta cũng không biết. Tô trầm, người đến cùng tại sao chống lại thần đạo như vậy? Ta nghe nói, thần thật giống thật sự tồn tại, hơn nữa sắp sửa trở về, này là thật sao? Ánh mắt của Tô trầm nheo lại, nghe ai nói? Còn có thể là ai, chính là người của Lý gia, luôn mồm luôn miệng chư thần quy lai chi nhật, nguyên giới hoán thiên chi thì. Cái gì nguyên giới, chúng ta không phải nguyên hoang đại lục sao? Tô trầm lặng lẽ không nói. Một hồi lâu, hắn nói ta phải đi, đi, Tô Phi Hổ ngạc nhiên, đang hảo hảo nói chuyện, làm sao đã muốn đi rồi? Không lưu lại một lúc nữa sao? Còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tô trầm hồi đáp, hắn nói bước đi hướng ra phía ngoài bước đi, đi vài bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu hướng Tô Phi Hổ nói, nếu như ta vì bảo hộ nhân tộc ta, mà phải giết rất nhiều người, ngươi nói điều này có mâu thuẫn hay không? Có nên làm hay không? Tô Phi Hổ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, không mâu thuẫn. Đại trượng phu giả, vốn là có việc nên làm có việc không nên. Vì người trong thiên hạ, thích hợp hy sinh cũng là tất yếu. Tô trầm gật gật đầu, xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, Tô Phi Hổ cũng là trong lòng duyệt nhiên. Đi ra Tô Phủ. Tô Trầm vỗ vỗ tay, một tên nam tử đã như u linh xuất hiện sau lưng Tô Trầm. Chính là Nhạc Phong, hắn lại lần nữa đứng lên, lại anh tư tỏa sáng, thực lực càng hơn lúc trước. Thành Đông Lý gia, đi tra một chút, có phải đang phụng thần hay không? Như kiểm chứng là thật, giết, giết chết, Nhạc Phong ngẩn người, cứ việc Vô Cực Tông lúc trước vẫn luôn là cấm chỉ thần đạo, nhưng còn chưa từng có cách làm giết chết tín đồ. Đúng, giết chết, Tô Trầm nói rất khẳng định, kể từ hôm nay, tất cả thần đạo đều là yêu ma ngoại đạo. Có tín phụng giả, chết, vâng, Nhạc Phong lớn tiếng trả lời. Tô Trầm đã xoay người rời đi. Một khắc ra khỏi Tô Phủ, ngọn nguồn cuối cùng giữa hắn cùng Tô Phủ dĩ nhiên ngăn cách. Từ hôm nay trở đi, hết thảy mục tiêu của hắn chính là chư thần. Nếu đã cùng chư thần khai chiến, tín đồ chính là nhãn tuyến, đạn dược cùng năng nguyên của chư thần, không để lại một tia tư nguyên cho đối thủ, chính là điều Tô Trầm muốn làm. Chiến tranh nếu đã bắt đầu, liền đã không còn chỗ chống lui lại. Cho dù song thủ dính đầy máu tươi cũng sẽ không tiếc. Chương 1113, tà tự. Chương 57, tà tự. Lưu Đại Lộ đi ở trong đường rừng trùng trùng điệp điệp, bước chân băng băng. Đường đêm không dễ đi, bất quá Lưu Đại Lộ đi rất kiên quyết. Sau khi đi tới một gốc đại thụ ba người ôm không hết tại chỗ sâu trong rừng, Lưu Đại Lộ quan sát tả hữu một chút, lúc này mới đối với thân cây gõ gõ ba lần. Chốc lát, trong cây truyền đến ba lần tiếng đáp, Lưu Đại Lộ lại gõ hai lần. Thụ kia liền vô thanh vô tức mở ra một cánh cửa. Lộ ra một cái đầu tổ quả, trên mặt trùm một khối vải đen, nhìn Lưu Đại Lộ một chút, sau đó nói, làm sao giờ mới đến. Bà nương trong nhà quản chặt quá, trên đường không ai theo dõi chứ. Không, đồ đâu, đều mang theo đây, Lưu Đại Lộ vỗ vỗ lên cái bao trên tay. Vào đi, đầu tổ quả tránh đường. Lưu Đại Lộ nhảy vào hốc cây, đầu tổ quả ném cho hắn một mảnh vải đen. Lưu Đại Lộ nhanh nhẹn mang lên cho mình, theo đầu tổ quả đi vào. Cuối con đường là một mảnh không gian rộng rãi. Có mấy chục tên hắc y nhân đang dùng vải đen che mặt, hướng tới phía trước quỳ bái. Tận phía trên đầu, thình lình đứng sừng sững một tôn thần tượng. Thần tượng kia có ba mắt sáu tay, tên sáu cánh tay phân biệt cầm giá cắm nến, búa rìu, bạt đồng, kim giản, thủy bình cùng bút. Hết thảy hắc y nhân đồng thời hướng tới thần tượng lễ bái, trong miệng còn tụng niệm, lục dục chí tôn đại uy thiên thần tại thượng. Niệm niệm đôi lời, chỉ có một người vẫn chưa che mặt. Lại là lão đầu tóc hoa râm. Sau khi Lưu Đại Lộ đi tới, lão giả kia nói, mang tới chưa? Lưu Đại Lộ liền vội qua đó, dương cao cái bao trong tay. Lão giả tiếp nhận bao phủ mở ra, trong cái bao kia bất ngờ là một đứa con nít. Lão giả thăm dò hơi thở, xác nhận còn sống, thở phào một hơi nói, làm tốt lắm, thần sẽ ban thưởng ngươi. Lưu Đại Lộ đại hỉ, đa tạ thần linh. Lần trước hắn vì thần dâng lên cống phẩm, thần liền cho hắn năng lực kim thương bất đảo. Sau khi về nhà rất là thỏa mãn bà nương của chính mình một phen, trọng trấn nam nhân hùng phong. Thực tùy biết vị, Lưu Đại Lộ muốn càng nhiều, đến nỗi cho dù là yêu cầu hiến tế càng tà ác, hắn cũng đã tiếp nhận. Lão giả đã dùng tay trái đem đứa trẻ nâng lên, tay phải thì giơ lên một cây chủy thủ kia hình dạng uốn lượn, tay cầm là một con độc xà, xà tín khinh thổ, chính đặt tại trên hổ khẩu của lão giả, đâm thẳng vào trong, khiến đao cùng người nối liền một thể. Lão giả dương cao xà chủy, giống như điên cuồng. Lớn tiếng nói, vĩ đại thần linh a, thỉnh tiếp thụ phụng hiến thấp kém này đi, nguyện ngài sớm ngày trở về, chúng ta hướng ngài dâng lên ý chí của ta. Hạ phương tất cả mọi người liền đồng thời cao giọng hô lên, trường niệm lục dục chí tôn đại uy thiên thần. Tại trong tiếng tụng niệm không ngừng, thần tượng kia cũng dần dần đã có động tĩnh, dưới ánh nến, cái bóng của thần tượng dĩ nhiên dần dần chuyển động, vặn vẹo áp sát đứa trẻ, tại dưới ánh nến mờ nhạt đung đưa ra dấu hiệu dữ tợn. Thanh âm tụng niệm càng lúc càng mãnh liệt, lão giả mắt mạo huyết quang, cao vút xuất thân, dĩ thần chi danh. Chủy thủ đâm xuống, ngay tại trong nháy mắt chủy thủ sắp đâm thủng trái tim đứa trẻ, chủy thủ đột nhiên dừng lại. Lão giả phát hiện, mình vô luận như thế nào cũng đâm không xuống một đao này, liền giống như có cái gì đó đang nâng đỡ lại vậy. Cùng lúc đó, cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh hô sát. Lão giả đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, không được, là liệp ma giả. Lão giả đem đứa trẻ ném mạnh một cái, lại là đập về phía đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu hắn đều là đá tảng, một đập này, đứa trẻ hơn nửa là phải chết. Thế nhưng đứa trẻ vừa mới bay vào không trung, liền đình trệ lại, tại không trung chìm chìm nổi nổi. Anh nhi kia nguyên bản ngủ cực say, thời khắc này tỉnh lại, cảm thấy mới mẻ, lập tức phát ra tiếng cười khanh khách, hồn nhiên không biết bản thân vừa mới tránh được tử vong chi kiếp. Lão giả ném ra trẻ con, một chút cũng không ngừng lui về phía sau, đồng thời đã ném ra một vật, mảng lớn yên vụ lập tức thăng khởi. Yên vụ vừa khởi, tình thế đột loạn, những kẻ quỳ bái kia chỉ là phổ thông hương giã thôn phụ, vô chi chi bối, lập tức bị dọa đến kêu to lên, bên ngoài đã xông tới nhóm lớn binh đinh, hò hét xông lên. Lão giả đã thừa cơ lùi tới sau thần tượng, một trường vỗ hướng vách tường sau lưng thần tượng, hiện ra một cái cửa nhỏ. Lão giả thân hình lóe lên tiến vào cửa nhỏ, nhớ tới điều gì, lại lui ra, từ bên dưới thần tượng lấy ra một khối mộc điêu nho nhỏ, sau đó mới xông vào cửa nhỏ. Sau cửa là một cái thông đạo, lão giả tuổi tuy lớn, bước tiến nhưng không chậm, một đường lao nhanh, rất mau liền tới phần cuối, lại là tại trong giếng nước hậu viện của một hộ gia đình. Giếng nước này trơn tuột không dính tay, không dễ leo lên, bất quá lão giả kia hiển nhiên luyện qua mấy lần, chỉ là dùng sức đạp vách giếng một cái, nhẹ nhõm liền tìm được đường lên. Vừa đáp xuống đất, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ từ phía sau lưng truyền đến, không tệ a. Lão giả cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi đang đứng tại sau lưng hắn, vừa cười vừa vỗ tay. Lão giả nhãn châu một trận tích lưu lưu loạn chuyển, vừa lui về phía sau, vừa cười nói, ha ha, cái này, không cẩn thận xông vào quý trạch, là lão hủ sai. Lão hủ liền đi ngay, người trẻ tuổi đình chỉ vỗ tay, uy, loại lời nói sỉ nhục chí lực này liền đừng nói ra có được hay không. Đã đến lúc này, người sẽ không cho rằng, người còn có cái gì may mắn chứ. Đúng rồi, ta tên Thường Hòa, vạn hoa thủ Thường Hòa, lão giả kinh hãi, cái danh tự Thường Hòa này bây giờ cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Một trong ba cự đầu diệt ma đội của Vô Cực Tông, nhân trải qua hỗn tạp, lúc chiến đấu nổi tiếng chiêu trò đa dạng, vì vậy đắc xưng hào vạn hoa thủ. Thời khắc này nghe được danh tự này, Thường Hòa bất mãn nói, cái gì vạn hoa thủ, nghe tới không có chút uy phong nào. Ta nói, Trương lão đầu, chúng ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cục đã xuất hiện, lần này sẽ không chơi trốn tìm với chúng ta nữa chứ. Lão giả cười hắc hắc nói, Thường đại nhân hiểu lầm chứ. Tiểu nhân không họ Trương, họ Lý, đúng. Tiểu nhân tổ chức bái thần, làm hỏng Vô Cực Tông đại kế, tiểu nhân biết sai, bất quá tiểu lão nhi thật sự không họ Trương A. Thường Hòa mặt lạnh xuống, Trương Thiên Sư, nguyên danh Trương Nhị Long, 64 tuổi, nguyên đại tích Sơn Hương Ân thôn nhân, 3 năm trước tín phụng lục dục ma thần, vì lấy lòng ma thần, tàn sát toàn thôn để hiến tế, lão đầu, người thật là đủ tàn nhẫn. Những năm này, người đã tạo không ít sát nghiệt, cũng đã đến lúc quy án. Nghe được Thường Hòa, sắc mặt của ông lão cũng dần dần lạnh lẽo, Thường đại nhân lý giải vẫn đúng là không ít a. Bằng không làm sao lại lao động ta tự thân xuất thủ đây? Nói đi, là ngươi hiện tại tự mình đầu hàng, vẫn là ta đem ngươi đánh một trận lại hàng đây? Trương Thiên Sư hắc một cái, Thường đại nhân là lợi hại, nhưng ngươi cho rằng lão phu những năm gần đây chính là bạch lăn lộn sao? Lúc trước chỉ là không muốn tính toán cùng các ngươi mà thôi, nếu đã bức người quá mức, liền để cho các ngươi mở mang lực lượng đến từ thần đi. Hắn nói toàn thân đột nhiên bành trướng, nguyên bản khô mục lão nhân, lại là trong nháy mắt biến hóa thành một cái cường tráng ngạnh hán. Chỉ như vậy, người tốt nhất nhảy qua giai đoạn tiền kỳ, trực tiếp tiến vào bộ phận cuối cùng. Thường Hòa mắt cũng không nháy nói. Trương Thiên Sư cũng biết, đối phó đối thủ giống như Thường Hòa, thủ đoạn phổ thông căn bản không có ý nghĩa. Trên thực tế hắn coi như bạo phát, hơn nửa cũng vẫn là bị treo lên đánh, có thể chạy trốn chính là hảo vận. Vì vậy sau một khắc hắn đã giơ lên tiểu mộc tượng trong tay, lục dục chí tôn, tứ ta lực lượng. Một vệt thần quang từ trong mộc tượng hiển hiện, phóng đến trên người Trương Thiên Sư, toàn thân Trương Thiên Sư lập tức một phiến kim quang chói lọi, xem ra uy nghiêm dĩ cực. Chỉ tiếc lực lượng này nhưng không phải dùng để chiến đấu. Trương Thiên Sư đem mộc tượng trong tay thu lại, chế tạo ra một phiến kim sắc quang chiều tràn tới nhấm chìm đối thủ, bản thân nhưng xoay người liền chạy. Chút thủ đoạn đó đã muốn đi, ngươi đã quên ta tên Vạn Hoa Thủ. Thường Hòa cười to, đã trực tiếp xuất hiện tại trước người Trương Thiên Sư. Hắn hào xưng Vạn Hoa Thủ, đồ vật học được thật sự không ít, Bạch Tháp Chiết Dược tự nhiên cũng là nổi bật. Không nghĩ tới Trương Thiên Sư không giảm tốc độ, ngược lại xông lên, trong đôi mắt quang hoa nhất thiểm, xả tại trên người Thường Hòa, tinh thần Thường Hòa liền một trận hoảng hốt, thân thể lại bị ràng buộc rồi. Không được, Thường Hòa lập tức biết không ổn, lấy thực lực của bản thân, dĩ nhiên không ngăn được một cái ánh mắt của Trương Thiên Sư này, đây là chuyện gì? Chết đi, Trương Thiên Sư đã giơ lên xà chủy trong tay, hai mắt xà chủy kia chính trừng mắt hắn, Thường Hòa chỉ cảm thấy một cỗ bi thương cự đại bao phủ tự thân, liền như là rơi vào vô gian hàn ngục, vô gian bằng kín mít không kẽ hở. Hắn biết mình tuyệt đối là trúng ám toán, nếu như bị chủy thủ này đâm trúng, chỉ sợ liền trở thành hiến tế chi vật của Trương Thiên Sư này. Trong lòng biết không ổn, điều động toàn bộ lực lượng, há mồm thổ ra một ngụm khí. Hắn lúc này có thể làm chỉ là há mồm, chính là một cái há miệng này, một ngụm khí trụ đánh vào trên mặt Trương Thiên Sư, lão giả này nghiêng đầu đi, thế xông thụ trở. Đồng thời lực lượng trói buộc Thường Hòa kia giảm bớt, Thường Hòa mũi chân khẽ điểm, người vội bay lên. Trương Thiên Sư lại truy, tốc độ khoái tiệp hung ác, xà chủy hướng tới Thường Hòa xa xa một chỉ, Thường Hòa chỉ cảm thấy một cỗ băng lạnh âm hàn chi ý đâm vào trong tâm, đột nhiên khí tức nhất suy, càng là từ giữa không trung rơi xuống. Trương Thiên Sư đã vung chủy lại đâm, làm hại ta dùng mất thần tứ, bất quá giết ngươi rồi, có thể thu được càng nhiều. Ngay tại trong nháy mắt chủy thủ sắp đâm trúng, Thường Hòa trừng mắt, ngươi muốn giết thần. Trương Thiên Sư liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện ở đâu là Thường Hòa, rõ ràng là lục dục chí tôn đại uy thiên thần bản thân tín ngưỡng, trong lòng ý niệm nổi lên, liền chủy thủ cũng nắm không nổi rồi. Mãi đến tận một cái thanh âm uy nghiêm trong đầu vang lên, ngu xuẩn, đó là huyễn thuật. Trương Thiên Sư như mộng sơ tỉnh, đang muốn đâm xuống, Thường Hòa đã một cước đạp vào trên người Trương Thiên Sư. Chân của hắn rốt cục có thể cử động rồi. Ngay tại khoảnh khắc Trương Thiên Sư sắp bị đạp bay, Trương Thiên Sư hô to, xin mời thần lên thân ta. Mộc tượng phá toái, một cái ý chí tràn ngập uy nghiêm đã xuất hiện, bao phủ toàn trường, ép tới Thường Hòa cũng run run rẩy rẩy, vô pháp nhúc nhích. Lục dục ma thần, Thường Hòa kinh hãi nói, dám giết tế tự của ta, muốn chết. Sau lưng Trương Thiên Sư đã xuất hiện ma thần chi ảnh ba mắt sáu tay kia, giống như pháp tướng, nhưng càng thêm uy nghiêm khổng lồ. Trong đó một tay dương cao kim giản, hướng tới Thường Hòa nện xuống. Đây là trấn hồn giản, một giản vừa xuất, hồn phi yên diệt, cho dù là hình chiếu, cũng tràn ngập vô cùng lực lượng. Mắt thấy một giản này liền sắp đập trúng đầu Thường Hòa, một đạo kiếm quang đột nhiên từ thiên ngoại bay tới. Trước tiên đâm vào trong hình chiếu ma thần, trấn hồn giản vì thế ngưng trệ, tiếp lấy xuyên qua hư ảnh này, chính đâm vào sọ não Trương Thiên Sư. Chỉ một đòn, đầu Trương Thiên Sư kia liền ầm ầm vỡ vụn. Không, lục dục ma thần phát ra tiếng gầm phẫn nộ bất cam. Kiếm quang thu hồi, một người trẻ tuổi áo trắng đã phiên nhiên phiêu đến, chính là Diệp Phong Hàn. Khốn nạn, ta sẽ trở lại, ta sẽ giáng lâm cái thế giới này, sau đó thống trị bọn ngươi, giết sạch bọn ngươi. Ma thần chi ảnh điên cuồng gầm giống, đi thong thả, không tiễn. Diệp Phong Hàn không hề lay động tái xuất kiếm, trực tiếp đem cả thân thể Trương Thiên Sư kia lẫn tàn ảnh lục dục ma thần chặt thành phấn vụn. Chương 1114, bí hội. Chương 58, bí hội. Thiết, coi như không có ngươi, ta cũng có thể làm được. Trong tiểu viện, Thường Hòa vẫn còn không phục. Đương nhiên, Thường Hòa Thường lão tam của chúng ta xuất thủ, tự nhiên là một lần công thành, đưa tay là bắt, là Diệp lão đại nhiều tay rồi. Một tên tráng hán gánh đại truy đi tới, lại là Vương Tân Triều. Vì đối phó thần đạo, Vô Cực Tông tổ chức diệt ma đội, cụ thể người phụ trách chính là Diệp Phong Hàn, Vương Tân Triều cùng Thường Hòa. Diệp Phong Hàn cùng Thường Hòa tự không cần phải nói, hai người này là bạn nối khố, Thường Hòa tuy rằng tính tình có chút không thể trông cậy, khuyết thiếu thận trọng, nhưng hắn tạp học nhiều phương diện nào đó cũng là ưu thế, năng lực đơn đả độc đấu yếu nhất trong ba người, năng lực thích ứng nhưng cực cường. Còn Vương Tân Triều tương tự là nhân tài mới nổi của Vô Cực Tông, làm việc vững vàng, tác phong đáng tin, vì vậy trở thành nhị đương gia của diệt ma đội. Nhìn thấy Vương Tân Triều xuất hiện, Thường Hòa cũng là ngẩn ngơ, làm sao hai người các ngươi đều đến rồi. Đến lục dục ma thần còn giáng lâm hình chiếu, ta có thể nào không tới? Diệp Phong Hàn trả lời như vậy, nhìn thi thể Trương Thiên Sư, trong mắt tràn ngập sầu lo. Vết rách trên chư thần bích lũy đang gia tăng, lực lượng thẩm thấu qua cũng càng ngày càng mạnh, áp lực của diệt ma đội cũng càng lúc càng lớn. Điểm này từ ta tự chống lại càng ngày càng mạnh liền có thể thấy được. Bất quá tại trong quá trình này, Vô Cực Tông cũng sưu tập được rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là tiên nguyên có thể khắc chế thần đạo. Vừa nãy một kiếm kia của Diệp Phong Hàn, sở dĩ có thể như bẻ cành khô kích sát hình chiếu lục dục ma thần, cũng là bởi vì điểm ấy. Tiêu hao bán thành tiên nguyên, kích sát hình chiếu, tiêu hao vẫn là lớn. Diệp Phong Hàn thầm nghĩ, hắn hiện tại giống như trước đây, vẫn là kim đan cảnh giới, bất quá lại đã tại Tô Trầm chỉ điểm cho bù đắp quá khứ căn cơ không đủ, khiến căn cơ càng thêm vững chắc, đang từ ngụy kim đan trở thành chân kim đan. Nhưng cho dù là vậy, kim đan cảnh bán thành tiên nguyên toàn lực công kích, cũng miễn cưỡng tiêu diệt một cái ma thần hình chiếu, có thể thấy được tiên nguyên tuy rằng có thể phá thần lực, lại vẫn là cần tự thân hùng hậu. Vẫn cần lên thêm một tầng cảnh giới a, không biết sư phụ nghiên cứu thế nào rồi. Những năm gần đây, Tô Trầm vẫn luôn thôi diễn cảnh giới mới đề thăng. Nỗ lực kết hợp hoàng cực chi cảnh, đem kim đan thôi diễn đến một bước càng cao hơn, hình thành cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng điều này xem ra thật sự thật là khó. Diệp Phong Hàn cũng không biết có thể thành hay không, mà cho dù thành rồi, lại có đủ hay không, thực lực không đủ, liền chỉ có dùng người tới để bù đắp. Diệp Phong Hàn liếc mắt nhìn Thường Hòa, lạnh nhạt nói, không phải đã hoàn thành trúc cơ sao? Lấy lực lượng trúc cơ kỳ của ngươi, một đòn toàn lực, tuyệt đối có thể phát sát hắn, vì sao không dùng? Thường Hòa vuốt đầu ngại ngùng hồi đáp, ta không phải là một khi đánh lên liền quên mất sao? Hừ, Diệp Phong Hàn tức giận nói, lần sau còn như vậy, liền không còn ai tới cứu ngươi nữa. Thiết, không cần ngươi cứu ta cũng sẽ không việc gì, đúng không Tân Triều? Gọi nhị ca, cút, ta sớm muộn cũng đánh bại ngươi tự mình làm lão nhị. Vương Tân Triều không để ý tới hắn, đi thẳng tới bên cạnh thi thể Trương Thiên Sư, đưa tay đặt lên, sau đó hai mắt trở nên trắng. Một lát sau, Vương Tân Triều nói, là hắn. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Diệp Phong Hàn Thường Hòa đồng thời tinh thần chấn động, xác nhận. Vương Tân Triều rất khẳng định gật đầu, xác nhận. Là thành viên bí minh, còn là thành viên trọng yếu cấp trưởng lão. Nghe nói như thế, hai người đồng thời đại hỉ. Bí minh là một cái tổ chức liên minh thần đạo tế tự giả bí mật xuất hiện khoảng chừng nửa năm trước, có thể gia nhập cái tổ chức này đều là cuồng tín đồ thần đạo, cũng là các loại giáo phái tổ chức giả. Vì đối kháng Vô Cực Tông siêu tiếu, bọn họ nghĩ tất cả biện pháp tham gia cùng tổ chức các loại thần đạo hiến tế, cực kỳ không từ bất cứ thủ đoạn. Vì đối phó bọn hắn, diệt ma đội cũng là phí sức khổ tâm. Tam đại cự đầu diệt ma đội sở dĩ đồng thời xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì biết được có khả năng là Trương Thiên Sư thành viên trọng yếu của bí minh tới chỗ này làm tà tự, cho nên mới đồng thời chạy tới. Cho tới Vương Tân Triều, hắn tại trong trận chiến diệt linh tộc cơ duyên xảo hợp thu được linh thuế, xác lột của một tên linh tộc, nắm giữ lực lượng vấn hồn. Chỉ cần một người thời gian tử vong không vượt quá một canh giờ, ý chí hắn còn chưa hoàn toàn tản đi, Vương Tân Triều liền có thể thẩm vấn. Loại thủ đoạn này liền ngay cả Tô Trầm cũng không biết. Trong nhân tộc chỉ có một người, có thể nói là phượng mao lân giác, gần như không tồn tại. Vì vậy thẩm tử quan mới là nguyên nhân trọng yếu hắn có thể trở thành diệt ma tam cự đầu, mà không phải do chấn ngục ma sát truy đại sát tứ phương của hắn. Còn có ai là thành viên bí minh? Diệp Phong Hàn đã hỏi. Vương Tân Triều lắc đầu, bí minh tụ hội cũng sẽ che lấp thân phận với nhau, chỉ có hội trưởng bí minh mới biết thân phận tất cả mọi người. Bất quá Trương Thiên Sư căn cứ cư xử cùng suy đoán, đến là đoán ra thân phận một ít người. Nguyệt thần tế tự Hà Đồ, mẫu thần tế tự Vũ tộc Lưu Hương, cuồng thần tế tự Âm Quỷ, hà thần tế tự Lý Nguyên, đúng rồi, còn có mộng thần tế tự Phi Ngạch, Minh Không. Đều là đối thủ cũ a, Diệp Phong Hàn nói, cùng đám tà tự này giao thủ nhiều rồi, lẫn nhau cũng là lẫn nhau quen thuộc, những cái tên Vương Tân Triều báo ra, Diệp Phong Hàn cũng là mỗi người đều biết. Vương Tân Triều tiếp tục nói, lần này Trương Thiên Sư đi tới, chính là gặp mặt cùng Phi Ngạch, vì một cái kế hoạch lớn nào đó. Kế hoạch gì? Chấn chỉnh lại mộng giới. Sau khi biết huyễn mộng chi chủ chính là một trong chư thần, Tô Trầm liền hạ lệnh cấm đi không gian huyễn mộng, không cho phép nhân tộc tiến vào nơi này nữa. Đây cũng là pháp lệnh chịu đến mâu thuẫn nhiều nhất trong số các loại pháp lệnh Vô Cực Tông ban bố tới nay. Dù sao không gian huyễn mộng mang đến cho mọi người tiện lợi rất lớn. Nhưng không gian huyễn mộng đồng thời cũng là căn cơ tồn tại của huyễn mộng chi chủ, dựa vào lượng lớn tinh thần lực chống đỡ, huyễn mộng chi chủ đại khái là kẻ sống thoải mái nhất bên trong chư thần bây giờ. Cứ việc tao ngộ đàn hồi rất lớn, Tô Trầm vẫn là kiên quyết đem mệnh lệnh chấp hành xuống. Quyền lợi năm mơ vĩnh viễn không sánh được quyền lợi sinh tồn, tại dưới áp chế cường lực của Vô Cực Tông, mọi người chỉ có thể bác trừ mộng cảnh ấn ký, tiêu diệt hết thảy mộng tinh linh, gián đoạn không gian liên kết. Trong đoạn thời gian đó, một ít người lui ra hơi muộn tận mắt nhìn thấy, từng tòa mộng huyễn thành bảo mỹ lệ như đồng thoại bên trong không gian huyễn mộng liền như vậy đổ nát, vô số mộng tinh linh đáng yêu đảo mắt biến thành mộng yểm khủng bố dữ tợn, thê lệ hô hào. Mộng đẹp phá toái trở thành ác mộng trong lòng mọi người, cũng khiến bọn hắn triệt để ý thức được vẻ đẹp xây dựng ở trên hư huyễn này là cỡ nào không chân thực. Nhưng mà tổng có một ít người, cho dù là hư huyễn mỹ lệ cũng muốn truy cầu. Bọn họ khát vọng trở lại lúc ban đầu, cũng đem hết thảy đãi ngộ không công chính hiện tại đều quy kết là Vô Cực Tông làm ác. Vì vậy tổ chức nỗ lực khôi phục mộng giới kỳ thực vẫn luôn tồn tại, liền ngay cả bản thân mộng giới kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn tiêu trừ, mà là tại dưới một ít phần tử ngoan cố chống đỡ, rụt cổ một góc, kéo dài hơi tàn. Vì vậy thời khắc này nghe được bốn chữ trọng trấn mộng giới này, Diệp Phong Hàn Thường Hòa cũng không để ý lắm. Mãi đến tận Vương Tân Triều nói câu tiếp theo, hắn nói, bọn họ thật giống cũng đã có nắm chắc. Phi Ngạch nói, hắn đạt được một khối thần tinh của huyễn mộng chi chủ, có thể xây dựng mộng giới càng thêm hoàn chỉnh cùng vững chắc. Thần tinh, Diệp Phong Hàn Thường Hòa liếc nhau một cái. Vật này là cái gì? Thường Hòa hỏi, không rõ ràng, bất quá vạn vật đều có tinh hoa, nguyên lực có nguyên tinh, như vậy thần lực có thần tinh cũng có thể lý giải. Vương Tân Triều chậm chậm nói, tuy rằng lúc trước chưa tiếp xúc qua, thế nhưng điều này không trở ngại bọn họ nghe tên hiểu nghĩa, suy một ra ba. Ánh mắt Thường Hòa đã híp lại, vậy nhất định phải hảo hảo điều tra một phen. Biết bọn cúng làm việc này ở đâu không? Ngay tại Lang Tâm Cốc cách nơi này không xa, thời gian là 3 ngày sau. Quá tuyệt rồi, chúng ta đi thịt chúng. Thường Hòa kích động nói. Vương Tân Triều lắc đầu, đừng kích động, trong trí nhớ Trương Thiên Sư, lần này sẽ đến không ít tà tự, bằng vào chúng ta e rằng không đủ. Thiết, một ít tà tự nho nhỏ mà thôi. Thường Hòa không chút khiêm tốn nói. Diệp Phong Hàn nhưng gật đầu, xác thực là không quá đủ rồi. Thường Hòa trừng mắt, người cổ vũ chí khí người khác. Từ khi diệt ma đội thành lập tới nay, chúng ta đã bao giờ bại bởi lũ hề này? Diệp Phong Hàn nghiêm nghị hồi đáp, không giống nhau. Trước đây lực lượng tế tự thần đạo còn không mạnh, chúng ta đối phó chỉ là một ít hương giã thôn phu. Nói trắng ra, vào lúc ấy phiền toái lớn nhất diệt ma đội đối mặt là làm sao tìm tới tà tự, mà không phải là làm thế nào tiêu diệt. Vì thế nhân thủ chúng ta thành lập, cũng là lấy siêu tra làm chủ. Thế nhưng theo chư thần thẩm thấu tăng mạnh, lực lượng của những tà tự kia cũng đang không ngừng tăng cường. Khoảng thời gian này, phản kích diệt ma đội gặp phải rõ ràng tăng cường, thương vong tăng cường liền tứ hảo minh chứng. Một cái Trương Thiên Sư chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng nếu là 10 cái 100 cái, lại là đau đầu. Vậy ý của ngươi là muốn hướng thượng diện cầu viện đi? Thường Hòa có chút không cam lòng, ta đã đem tin tức gửi cho phó tông chủ, quyết định cụ thể thế nào, liền do bọn họ quyết định đi. Diệp Phong Hàn làm việc thận trọng, tuyệt không liều lĩnh, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể đi tới hiện tại, còn được ủy thác trọng trách. Sau khi có hộp thông tin, tin tức từ Vô Cực Tông hồi phục rất nhanh. Xế chiều hôm đó, Diệp Phong Hàn liền nhận được tin tức. Bất quá một khắc nhìn thấy tin tức, hắn cũng ngây ra rồi. Thả xuống hộp, Diệp Phong Hàn nói, mặt trên có hồi phục. Cái gì? Sư phụ tự thân đi tới. Cái gì? Thường Hòa Vương Tân Triều đồng thời lấy làm kinh hãi. Tô Trầm muốn đích thân đi tới. Ân, Diệp Phong Hàn rất khẳng định gật gật đầu, nhắc lại một lần nói, sư phụ tự thân đến. Chương 1115, mộng ảo hiện thực. Chương 59, mộng ảo hiện thực. 3 ngày sau, Lang Tâm Cốc, nơi này ở vào Tây Bộ Vũ Liên Sơn, nghe nói từng có yêu Lang Vương vẫn lạc tại đây, trái tim hóa làm cự thạch, trấn áp địa phương, nên tên là Lang Tâm Cốc. Đứng tại trên một ngọn núi phụ cận, cư cao lâm hạ quan sát, có thể nhìn thấy bên trong Lang Tâm Cốc chẳng biết từ lúc nào đã đứng sừng sững 7 tòa thần tượng. Phân biệt là Nguyệt Thần, Thiên Không Mẫu Thần, Cuồng Nộ Chi Thần, Hà Thần, Lục Dục Ma Thần, Phong Thần cùng với Trung Ương Nhất Mộng Thần. Có ước chừng hơn 300 người chính ở chỗ này, hướng tới thần tượng lễ bái, nhân số tuy nhiều, nhưng yên tĩnh không phát ra một tia tạp âm. Có thể tại dưới diệt ma đội truy tìm lưu vong thời gian dài như vậy, phần lớn mọi người nơi này đều hiểu được làm sao biết điều cùng ẩn giấu. Bất quá chân chính khó được chính là, bọn họ lần này dĩ nhiên không có che mặt, mà là lấy chân diện mục gặp người. Bọn họ yên lặng lễ bái, dâng lên tín ngưỡng cùng sinh mệnh. Tại dưới chân của bọn họ, đại thể còn buộc chặt một ít người, cống phẩm dùng để hiến tế. Hà Đồ, Lưu Hương, Âm Quỷ, Lý Nguyên, còn có Phi Ngạch, Tư Khấp Không. Tất cả đều tại, Thường Hòa Hư nói, những người này tất cả đều là trọng phạm trong danh sách truy nã của diệt ma đội, hiện tại đến là một thoáng đã tập trung tới. Đột nhiên ánh mắt Thường Hòa chăm chú vào trên người một người, thân thể chấn động, Thường Việt Sinh, làm sao lại? Làm sao lại hắn cũng tại? Diệp Phong Hàn nhìn Thường Hòa một chút, làm sao? Nhận thức, Thường Hòa nuốt ngụm nước bọt, khó nhọc nói, là tộc đệ của ta. Thường Hòa xuất thân Thường Gia Thôn, nơi đó thường là họ chính, phần lớn mọi người đều là đồng bào một tộc, tộc huynh tộc đệ lại là không ít. Bất quá có thể ở chỗ này gặp phải một vị, cũng là hiếm thấy. Tình cảm, Diệp Phong Hàn hỏi, Thường Hòa hồi đáp, cũng không tệ lắm. Vậy chút nữa ta giúp ngươi giết hắn. Vương Tân Triều nói, không cần, ta tự tay đến. Thường Hòa thấp giọng hồi đáp, thường ngày mặc dù có chút hồ đồ, trước trái phải rõ ràng, Thường Hòa vẫn là đứng vững. Có thể xuất hiện ở đây, đều là cặn bã đã vì bản thân mình đem tính mệnh người khác áp tới, chết trăm lần không hết tội. Vì vậy coi như là tộc đệ, Thường Hòa cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bọn họ đã bắt đầu rồi, hiện tại động thủ. Vương Tân Triều hỏi, Diệp Phong Hàn nhưng bất động, các người có cảm thấy, cách bày những tượng thần này, có chút kỳ quái không? Ngô, là có chút kỳ quái. Vương Tân Triều vừa quan sát vừa nói, xem ra thật giống ám hợp loại thiên địa chi lý nào đó, thật giống như trận pháp, nhưng lại không cảm giác được nguyên lực ba động. Diệp Phong Hàn, hẳn là cùng thần lực tương quan, một loại phương pháp tế tự nào đó, phải cẩn thận. Gì, Diệp Phong Hàn phát ra di thanh kinh ngạc, không chỉ có hắn, Thường Hòa Vương Tân Triều cũng ngây ngốc rồi. Bởi vì đúng vào lúc này, ngoài cốc đột nhiên xuất hiện một đám người, hô to chém giết tới, xem trang phục bất ngờ là quan binh. Làm sao lại đột nhiên có quan binh đi tới? Đám người Diệp Phong Hàn hai mặt nhìn nhau, mặc dù nói hiện tại phổ pháp chi thế, vô huyết tu hành chi đạo đã mở rộng khắp nơi, người người đều có thể tu hành, thế nhưng chênh lệch giữa chuyên nghiệp cùng không chuyên nghiệp còn tại, quan binh lấy giữ gìn trật tự làm chủ, bàn về sức chiến đấu chung quy là chênh lệch quá nhiều. Mà giờ khắc này xuất hiện tại Lang Tâm Cốc, nhưng đều là hung đồ tiếng tăm lừng lẫy, mỗi kẻ đều có tu vi nhất định không nói, còn mỗi người có thể thỉnh thần lực lên người. Quả nhiên thời khắc này nhìn thấy quan binh xông lại, những kia hung đồ cũng không sốt sắng, ngược lại từng cái đứng lên, liền như thế thở ơ lạnh nhạt. Nhưng ngay tại quan binh xung phong đồng thời, có mảng lớn vũ khí từ trên mặt đất vô thanh vô tức nổi lên, từ từ tràn ngập, đem toàn bộ Lang Tâm Cốc đều chụp vào trong, cho dù là đám người Diệp Phong Hàn cũng không thấy rõ sự vụ bên trong. Không được, những quan binh kia gặp nguy hiểm, Thường Hòa kêu lên, mau đi cứu người. Diệp Phong Hàn vẫn không nhúc nhích, sự tình có cổ quái. Hơn nữa thời gian ước định cùng sư tôn cũng còn chưa tới. Thường Hòa cuống lên, ta biết sự tình có chút không đúng, nhưng người còn ngồi coi nữa, những người kia liền thật sự sắp chết rồi. Đợi tông chủ đến rồi, chúng ta làm sao nói với hắn? Nói là chờ ngươi, vì thế chúng ta thấy chết mà không cứu. Diệp Phong Hàn cũng biết Thường Hòa nói không sai, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Thường Hòa, người dẫn người xuống. Minh bạch, Thường Hòa búng tay tách một cái. Bốn phía đỉnh núi đã đột nhiên xuất hiện mấy chục tên kình trang nam tử, lại là thành viên diệt ma đội. Đi với ta cứu người, Thường Hòa kêu một tiếng, đã nhảy vào trong cốc, vũ khí tràn ngập, hắn không nhìn thấy tình hình trong cốc, chỉ có thể liền như thế đâm đầu xông vào. Chờ tiến vào trong xương, mới phát hiện bản thân dĩ nhiên không nghe thấy bất kỳ thanh âm chiến đấu. Đây là chuyện gì, tại sao hết thảy tất cả đều là lẻ loi trơ trọi? Những người trong xương kia đâu? Những kia cùng thành viên diệt ma đội của bản thân đâu? Thường Hòa kinh hãi nhìn bốn phía, nhưng hắn phảng phất là nhảy vào một cái thế giới cô đơn, bốn phía không một tiếng động, chính là không nghe thấy nửa điểm tiếng người. Uy, Thường Hòa hô lên một tiếng, không có đáp lại, Thường Hòa trong lòng hàn ý đại khởi, đột nhiên hướng tới bên người đánh ra một trường. Lại không có bất kỳ đáp lại nào, kinh đào phách ngạn trường này của hắn, cho dù là đánh vào không trung, cũng có thể gợi ra lôi âm cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, hiện tại kích xuất, nhưng liền cái gợn sóng cũng không có. Phảng phất nhiều năm tu hành của bản thân đều là trò cười. Tại sao lại như vậy? Thường Hòa trong lòng ngơ ngác, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung chỉ cảm thấy cô đơn tuyệt vọng. Tiên sư nó, lão tử đến cùng nhảy vào nơi nào? Thường Hòa tự lẩm bẩm. Trên đỉnh núi, Diệp Phong Hàn nhìn chỗ vũ khí tràn ngập phía dưới. Thường Hòa nhảy vào trong cốc, liền như nước mắt trong mưa, kích không nổi nửa điểm gợn sóng. Lấy tính tình của Thường Hòa, hắn nếu như đánh lên, tuyệt sẽ không yên tĩnh như vậy. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Phong Hàn càng lúc càng nghiêm túc. Vương Tân Triều đã bắt đầu không nhịn được nữa, phía dưới khẳng định có vấn đề, ta đi xem. Đừng nhúc nhích, Diệp Phong Hàn lạnh lùng nói, bên trong có quỷ, khả năng không phải chúng ta có thể ứng phó. Vương Tân Triều, Thường Hòa có thể chết ở bên trong. Diệp Phong Hàn từng chữ hồi đáp, đây là sự lựa chọn của hắn, ta không thể bởi vì hắn, liền làm cho cả diệt ma đội rơi vào trong nguy cơ. Người đây là thấy chết mà không cứu. Vương Tân Triều nói, Diệp Phong Hàn nở nụ cười, ta sẽ không thấy chết mà không cứu, Thường Hòa là bằng hữu của ta sẽ cứu hắn, các ngươi không được đi. Tại trước khi sư tôn đến, chỉ có thể đợi, hắn nói xuất kiếm, tung người nhảy một cái, nhảy vào trong cốc. Lại là muốn một mình đi cứu người, người nhập vũ khí, Diệp Phong Hàn lập tức cảm thấy một phiến cửu viễn hoang vu kia. Loại lạnh lẽo, hoang vu không có nhân khí kia, tràn ngập trong lòng, phảng phất một thoáng từ phồn hoa thịnh thế, nhảy vào tĩnh mịch không giới. Nhưng mà tĩnh mịch chi không này lại khiến cho Diệp Phong Hàn có một loại cảm giác quen thuộc vô danh. Thân ở trong đó, Diệp Phong Hàn nhìn chung quanh, luôn cảm giác thật giống đã thấy qua ở đâu đó. Đột nhiên, trong lòng lóe lên linh quang, Diệp Phong Hàn kêu lên, không gian huyễn mộng, nơi này là không gian huyễn mộng, đây rõ ràng chính là thế giới mộng huyễn mộng chi chủ sáng tạo năm đó, chỉ là tại dưới vô cực tông toàn diện chèn ép, cuối cùng tan rã. Mộng giới phần lớn đều là hư không, chỉ bất quá tại trong hư không tồn tại từng cái mộng huyễn thành bảo. Là những thành bảo này khiến cho tuyệt đối hư không đã có nhân khí. Mà vị trí hiện tại của Diệp Phong Hàn lại là một cái mộng giới không có mộng huyễn thành bảo. Không có người, liền sẽ không có thành bảo. Thế nhưng tại sao bản thân nhảy một cái lại nhảy vào thế giới mộng? Như vậy, đây chính là mộng huyễn hiện thực chi cảnh sư tôn đã từng nói tới sao? Diệp Phong Hàn tự nói, năm đó vô cực tông tấn công linh tộc, huyễn mộng chi chủ xuất thủ, đem Tô Trầm kéo vào thế giới mộng, khi đó Diệp Phong Hàn liền đã biết, nguyên lai mộng ảo cùng hiện thực là có thể trọng hợp. Thế nhưng lần này không phải là huyễn mộng chi chủ xuất thủ, mà là thủ hạ của hắn. Chuyện này chỉ có thể có một cái giải thích, chính là lực lượng thẩm thấu qua của huyễn mộng chi chủ chính đang tăng cường. Diệp Phong Hàn cẩn thận nhìn bốn phía, nội tâm cảnh ý đã đề thăng đến cực hạn. Đúng vào lúc này, tiếng rít chói tai bất ngờ nổi lên. Diệp Phong Hàn nhìn cũng không thèm nhìn, xoay người lại một kiếm bổ ra. Hí, tiếng tiêm khiếu thê lệ vang lên. Diệp Phong Hàn lúc này mới quay đầu lại, liền thấy một cái mộng tinh linh chính tại sau lưng bản thân thê lệ thét gào, xác thực nói, đó không phải tinh linh, là mộng yểm, hình tượng cùng đám lúc trước Diệp Phong Hàn thành tựu kim đan tao ngộ không khác nhau chút nào. Quả nhiên là không gian mộng, Diệp Phong Hàn không còn hoài nghi, đối với mộng yểm hung lệ này lại không nửa điểm lưu ý, dù sao lúc trước mộng yểm chết ở trong tay hắn cũng không ít, hơn nữa vật này là tinh thần lực biến thành, lấy chúng tu luyện còn có thể tráng đại kim đan. Vì vậy Diệp Phong Hàn không khách khí sử dụng tiên nguyên, trực tiếp đem mộng yểm kia thôn phệ. Thôn phệ mộng yểm này, Diệp Phong Hàn hướng về phía mộng yểm xuất hiện bay đi. Mộng huyễn hiện thực chi địa này tuy rằng khổng lồ vượt xa lang tâm cốc, nhưng tất nhiên vẫn phải có giới hạn của bản thân. Chỉ cần không bị hỗn loạn hư vô này mê hoặc, Diệp Phong Hàn tự tin liền có thể tìm tới bí mật ẩn giấu trong đó. Hắn một đường cấp phi, trước sau lại gặp phải hai con mộng yểm, thuận tay tiêu diệt. Nghi hoặc trong lòng lại đã đến đỉnh điểm, làm sao lại ít như vậy? Mộng yểm tinh linh là căn cơ tạo thành mộng giới, không có đám mộng yểm tinh linh này, mộng giới mới thực sự là trống vắng. Tại sao số mộng yểm bản thân gặp phải lại ít như vậy? Trừ phi bọn chúng đều tụ tập ở một nơi nào đó. Diệp Phong Hàn nghĩ đến, nhưng nếu như là tụ tập, bọn chúng đang làm cái gì? Nơi này lại là ở nơi nào? Diệp Phong Hàn ngưng thần suy nghĩ. Không đúng, Diệp Phong Hàn ý thức được cái gì? Hắc một cái cười lạnh, hóa ra là như vậy, ta minh bạch rồi. Hắn đột nhiên chuyển hướng, bắt đầu hồi phi, bay một lúc dừng lại, cẩn thận cảm thụ, lại đi về phía trước vài bước. Sau đó liền như vậy lẳng lặng mà nhắm mắt chờ đợi. Chốc lát, từ trong mảnh hư vô này đột nhiên chui ra một cái đầu. Đó rõ ràng là đầu một con mộng yểm, nhưng chỉ có mỗi một cái đầu, không thấy thân thể, rất là quỷ dị. Diệp Phong Hàn tay vồ một cái, đã kéo lấy đầu mộng yểm, đem nó một phát tóm ra ngoài. Vậy là thân thể mộng yểm kia tựa như hiện hình vậy xuất hiện, ngay tại trong nháy mắt chân nó cũng đã lộ ra, Diệp Phong Hàn cấp tốc xuất kiếm. Trên kiếm đột sinh hào quang, tiên nguyên chi lực phát động, phách tại mảnh không trung hư vô trước mặt kia. Cảnh tượng trước mắt đã đại biến, xuất hiện tại trước người Diệp Phong Hàn bất ngờ là một tòa thành bảo nguy nga cự đại. Có vô số mộng yểm tinh linh chính đang trong thành bảo này bận rộn. Bọn họ chính đang dựng mộng huyễn thành bảo mới, mà vật liệu xây dựng thành bảo này, bất ngờ là người. Chương 1116, Mồi Nhử. Chương 60, Mồi Nhử. Những người này chính là quan binh lúc trước vọt vào lang tâm cốc. Bọn họ bị mộng yểm tinh linh bắt lấy, không chút nhúc nhích, giống như chết rồi. Mộng yểm tinh linh thì từ trên người bọn họ rút ra từng căn xương cốt, liền như là đang xếp tháp gỗ giống như vậy, hướng về thành kia bảo lên đáp đi. Nhân cốt thành bảo, mà tại trung ương thành bảo, còn có một tòa tế đàn dùng xương người cùng huyết nhục dựng lên, trên tế đàn bày một khối kim sắc tinh thể. Phía trên tinh thể còn dựng thẳng một con mắt, chính đang nhìn chung quanh. Diệp Phong Hàn nhìn đến trong lòng hàn ý đại mạo, vừa vặn mắt dọc kia cũng nhìn thấy hắn. Mắt dọc đột nhiên phóng ra hồng quang, một đám mộng yểm tinh linh chính đang dựng nhân cốt thành bảo kia cảm thấy được cái gì, không có xông lên, trái lại dồn dập chạy đi, trong nháy mắt vô tung vô ảnh, chỉ trừ một cái trống rỗng chưa hoàn thành thành bảo. Diệp Phong Hàn bị làm cho kỳ lạ không hiểu, nhưng mặc kệ thế nào, hắn không thể ngồi coi thành này bảo tồn tại, đã bay qua một kiếm phách xuống. Trên nhân cốt thành bảo một cái xương tay đột một bay lên, dĩ nhiên đỡ lại kiếm của Diệp Phong Hàn. Gì, đây là, Diệp Phong Hàn còn đang kinh ngạc, liền thấy một nhóm lớn xương đã răng rắc bay lên, tạo thành nhất cái nhân hình, trong tay dĩ nhiên cầm một cái xương cánh tay lớn làm cốt kiếm, dĩ nhiên hướng tới Diệp Phong Hàn một xương đâm tới. Đây là tình huống gì vậy? Diệp Phong Hàn hoàn toàn không rõ. Sau khi kinh ngạc, thủ khởi kiếm lạc, kiếm khí xâm xâm, chém ở trên bạch cốt khô lâu kia, liền nghe âm thanh khanh khanh khanh khanh như rèn sắt, khô lâu này cũng không biết sao, càng là cứng rắn cực kỳ. Hừ, Diệp Phong Hàn hừ một tiếng, tả chỉ điểm liên tục mấy cái, một tia hỏa diễm đã tự đản sinh, cấp tốc lớn lên thành hỏa vũ phượng hoàng, chính là hỏa phượng thần thông thành danh của Tô Trầm, hướng tới khô lâu kia ầm ầm bay qua, hỏa diễm cường liệt trùng kích vào, khô lâu kia bị tông cho tứ phân ngũ liệt ầm ầm tán lạc. Diệp Phong Hàn một kích thành công, chính muốn qua đi, liền thấy thiên không mắt dọc tán lạc ra một phiến hắc sắc vũ khí. Hắc vụ rơi xuống, liền thấy một bộ lại một bộ hài cốt đứng lên. Lần này lại là một đám lớn khô lâu, hỏa phượng thần thông uy lực tuy lớn, tiêu hao nguyên năng lại là không ít. Mắt thấy một đám lớn khô lâu như thế đi tới, Diệp Phong Hàn trong lòng khẽ động, ngưng tụ một tia tiên nguyên chi lực tiến vào thần thông, một con hỏa phượng mang chút nhũ bạch quang trạch lần nữa ngưng hiện, chưa tới gần người liền ầm ầm tán liệt khai lai, hóa thành vô số tinh hỏa lưu mang đánh vào trên một đám lớn khô lâu kia, những kia khô lâu đồng thời ngửa đầu, liền như là gặp phải thống khổ to lớn gì đó vậy, đồng thời phát ra vô thanh rít gào. Tiếng thét này không tồn tại tại trong chân thực, mà chỉ tồn tại ở trong ý thức, hình thành tinh thần tiêm khiếu to lớn bàng bạc, Diệp Phong Hàn cũng khó có thể chống đỡ, phát ra thống khổ muộn hanh, chỉ cảm thấy như có thứ gì chui vào trong đầu óc của mình, hung ác giảo một phát vậy. Mặc dù như thế, Diệp Phong Hàn lại là hưng phấn. Rốt cục vẫn là thương tổn được ngươi sao? Hắn nhìn thiên không mắt dọc nói nhỏ, hí, trong thiên không mắt dọc như miệng đột nhiên mở lớn, xuất hiện phẫn nộ chi ý. Sau đó liền nhìn thấy nhân cốt thành bảo đột nhiên biến hóa, lần này nhưng không còn là một đám lớn khô lâu, mà là trực tiếp hóa thành một cái hài cốt cự nhân, hướng tới Diệp Phong Hàn một đòn nện xuống. Kiếm trong tay Diệp Phong Hàn lại lần nữa ngưng xuất ra nhũ bạch quang hoa, hướng tới đại thủ hài cốt cự nhân đưa ra đâm tới. Hài cốt cự nhân kia cổ tay xoay một cái, né qua. Diệp Phong Hàn cười dài nói, nguyên lai người cũng biết trốn. Liên xuất tam kiếm, mỗi một kiếm đều mang theo tiên nguyên chi lực. Hài cốt cự nhân kia không dám ngạnh kháng, thẳng thắn hướng tới Diệp Phong Hàn há mồm. Hắn rõ ràng chỉ là vài cái xương, nhưng vừa há miệng, lại có cụ phong tự trong miệng hình thành, đem Diệp Phong Hàn trực tiếp thổi bay mà lên. Đồng thời hai cái xương tay khổng lồ hướng tới Diệp Phong Hàn đập xuống, trên người Diệp Phong Hàn bạch quang lại nổi lên, hai cái xương tay đập ở trên người hắn, tiên nguyên chi lực bạo phát, đem xương tay chấn thành bột mịn, bản thân Diệp Phong Hàn cũng bị đập trước mắt hoa lên. Trong tiếng thê lệ rít gào, vô số cốt thứ đã đằng không xuất hiện, hướng tới Diệp Phong Hàn đâm xuống. Diệp Phong Hàn bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển bạch tháp chiết dược né tránh. Không nghĩ tới hắn vừa nhảy ra, liền nhìn thấy vô số cốt thứ kia cũng tùy tùng xuất hiện. Bọn chúng dĩ nhiên cũng chiết dược, tốc độ không giảm chút nào xông hướng bản thân. Diệp Phong Hàn bất đắc dĩ, chỉ đành lần nữa vận dụng tiên nguyên lực lượng, đánh tan cốt thứ. Thế nhưng sau một khắc lại là một đợt cốt thứ lớn hung dũng mà tới. Xương trên thân hài cốt cự nhân này lít nha lít nhít, tiện tay đẩy một cái chính là một nhóm lớn. Những quan binh xông tới kia bất quá mấy trăm người, xương từ trên người bọn họ rút ra làm sao cảm giác nhưng phảng phất đến mấy ngàn vạn. Nhóm lớn xương cốt phi thứ mà ra, hắc vụ liếu nhiếu, mắt dọc dữ tợn. Thủ đoạn tốt nhất đối phó đám xương này chính là tiên nguyên chi lực, thế nhưng dưới luân phiên vận dụng, Diệp Phong Hàn cũng cảm giác tiêu hao rất lớn, tiên nguyên từ từ khô cạn. Đáng chết, Diệp Phong Hàn biết tiếp tục như vậy không được. Chỉ là lực lượng của thiên không thụ nhãn này thực sự quá mức tà dị, không sử dụng tiên nguyên chi lực bản thân lại rất khó thoát khỏi, lại thêm tinh thần tiêm khiếu kinh khủng kia thỉnh thoảng xuất hiện, ảnh hưởng bản thân. Không đúng, Diệp Phong Hàn trong lòng đột nhiên nổi lên một tia ngờ vực. Muốn nói chân chính đối với chính mình uy hiếp lớn nhất, kỳ thực là tinh thần tiêm khiếu. Tinh thần tiêm khiếu trực tiếp công kích thức hải hắn, tạo thành ảnh hưởng đối với chính mình. Ngược lại là hài cốt cự nhân, cùng mình đánh cho có qua có lại. Chủ yếu là tiêu hao lực lượng của bản thân, thương tổn kỳ thực bình thường. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao đối phương không tập trung lực lượng thi triển tinh thần tiêm khiếu, trái lại dùng hài cốt này cự nhân cùng mình đối tiêu hao đây? Đây là hành vi bỏ gốc lấy ngọn. Diệp Phong Hàn trải qua chiến đấu cũng có đủ nhiều, hắn biết đối thủ nếu như làm một chuyện không hiểu ra sao, vậy sau lưng hơn nửa liền ẩn giấu nguyên nhân gì. Rõ ràng tinh thần tiêm khiếu hiệu quả càng tốt hơn, nhưng càng muốn hài cốt cự nhân ngạnh cương. Diệp Phong Hàn tâm niệm điện chuyển, đã có một chút ý nghĩ. Vừa vặn hài cốt cự nhân kia lại lần nữa phát ra sắc nhọn cốt thứ, Diệp Phong Hàn cắn răng một cái, lại là trực tiếp nhắm mắt, sinh khởi hộ cháo, càng từ bỏ tiên nguyên chi lực hộ thể. Đây là cách làm cực mạo hiểm, nếu như không ngăn được, khả năng trực tiếp liền tan xương nát thịt. Lấy tu vi bây giờ của hắn, khả năng tại chỗ đã chết rồi. Một mực Diệp Phong Hàn cứ làm như vậy, cốt thứ lũ lượt tuôn ra, đánh vào trên người Diệp Phong Hàn. Theo lý hẳn là chớp mắt liền đem Diệp Phong Hàn đánh gục. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại khiến cho người giật nảy cả mình. Hộ cháo quang hoa lóe qua, dĩ nhiên chặn được cốt thứ rồi, liền tổn hại cũng không làm được. Liền ngay cả không trung mắt dọc đều run cầm cập một thoáng, hiển nhiên là bị kết quả này chấn kinh. Diệp Phong Hàn đã chậm rãi mở ra ánh mắt, quả thế. Hư huyễn hiện thực, một nửa lực lượng hư huyễn, một nửa lực lượng chân thực, đúng chứ? Huyễn mộng chi lực thẩm thấu, lấy mộng làm huyễn, lấy lực ngưng chân. Xem ra lực lượng của huyễn mộng chi chủ đã có thể phá giới giết người, bất quá nhưng chỉ có thể đối phó chút thường nhân. Hơi hơi mạnh hơn chút, cũng chỉ có thể hù dọa. Diệp Phong Hàn một lời nói phá thiên cơ, thiên không mắt dọc lần nữa phát ra phẫn nộ tiêm khiếu. Nhưng lần này Diệp Phong Hàn lấy tiên nguyên chi lực giữ chặt nội tâm, không hề bị lay động. Chư thần chi lực tuy mạnh, nhưng sau khi phá giới, chung quy có hạn. Lúc trước bất quá là hư cảnh mộng cảnh chi lực huyễn hóa, đang lừa gạt nhận biết của Diệp Phong Hàn mà thôi. Khi Diệp Phong Hàn từ bỏ nhận biết thì, chân thực liền trở về, lực lượng có hạn căn bản ảnh hưởng không được Diệp Phong Hàn, ngược lại là tinh thần trùng kích không bị bích lũy ảnh hưởng mấy uy lực càng lớn. Nhưng tại sau khi Diệp Phong Hàn toàn lực tử thủ tâm hải, một thủ đoạn này cũng liền vô dụng. Thiên không mắt dọc điên cuồng chớp động, hài cốt cự nhân có điên cuồng phát nộ mấy đi nữa cũng không ảnh hưởng tới Diệp Phong Hàn. Diệp Phong Hàn nhắm chặt hai mắt, một kiếm lại một kiếm chém ra, xương cốt trên người hài cốt cự nhân kia liền không ngừng rời khỏi thân thể, liền ngay cả hắc vụ cũng từ từ tiêu tán. Ầm ầm ầm ầm, tại trong mảng lớn vỡ vụn, hài cốt cự nhân rốt cục mất đi năng lực hoạt động, trọng hóa thành bảo, lại đã là một phiến bạch cốt phế tích. Diệp Phong Hàn lớn bước hướng tế đàn trong phế tích rời đi. Mắt sọc sợ hãi, bất quá nó nhúc nhích như thế nào đi nữa, hiển nhiên cũng ảnh hưởng không tới ý chí của Diệp Phong Hàn. Đi tới trước tế đàn, Diệp Phong Hàn nhìn thấy trên tế đàn bày ra một khối kim sắc tinh thể. Không, đừng lấy nó. Một cái ý thức mãnh liệt chui vào trong lòng Diệp Phong Hàn. Diệp Phong Hàn không để ý tới, đưa tay đi lấy. Ngay khi bàn tay sắp chạm vào khối tinh thể kia thì ngưng cố bất động. Diệp Phong Hàn đột nhiên nói, đây chính là thần tinh. Không có hồi đáp, Diệp Phong Hàn cũng không nắm, chỉ là nhìn chằm chằm kim sắc tinh thể kia, xem ra không tệ. Ngươi, tại sao ngươi không lấy nó? Mắt dọc kinh ngạc, Diệp Phong Hàn cười nói, khẩu khí của ngươi đáng lẽ phải là vui mừng chứ? Vui mừng, à, đúng, ta rất vui mừng, nhưng mà, tại sao ngươi không muốn lấy đi nó? Phải biết đây chính là kết tinh thần lực của một vị thần, cho dù đối với một vị chân thần mà nói, đó cũng không phải thứ dễ dàng ngưng tụ. Đạt được nó, ngươi liền có thể khiến cho thực lực của bản thân đại đại tăng cường. Ngươi là đang cổ vũ ta lấy nó sao? Diệp Phong Hàn hỏi ngược lại, mắt dọc lập tức câm miệng. Diệp Phong Hàn đã nói, tại sao ta cảm giác ngươi xem ra có vẻ rất hy vọng ta cầm lấy nó? Không, không phải như vậy. Mắt dọc rất là vô lực trả lời một câu, đáng chết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thấy nó như vậy, Diệp Phong Hàn cười càng lúc càng sướng ý, ngươi xem ra không quá yêu thích câu hỏi của ta. Hống, mắt dọc hướng tới Diệp Phong Hàn phát ra một câu cuồng bạo gầm giống. Đáng tiếc đã muộn rồi. Diệp Phong Hàn chậm rãi thu tay về, ta không cảm thấy nó là thần tinh. Nó chính là, nó làm sao liền không phải. Mắt dọc điên cuồng thét gào, nó đã bắt đầu phát điên. Diệp Phong Hàn vẫn như cũ ổn như Thái Sơn, hắn nhìn mắt dọc, xem ra đây là một cái bẫy đúng chứ. Cái gọi là thần tinh, kỳ thực chính là cạm bẫy các ngươi dùng để lừa gạt chúng ta, hết thảy trở ngại, cũng chỉ là vì để cho ta tin chắc đây là thứ tốt. Dù sao chỉ có thứ thiên tân vạn khổ đạt được mới là tốt. Câm miệng, mắt dọc quả thực muốn điên rồi. Đây đến cùng là cái gì? Diệp Phong Hàn đã hỏi, cần các ngươi phí hết tâm tư bày xuống cái cục này. Khốn nạn, mau cầm nó lên, bằng không ta liền giết ngươi. Mắt dọc rốt cục lộ ra nguyên hình, phẫn nộ thét gào. Bất quá loại uy hiếp này hiển nhiên đối Diệp Phong Hàn hoàn toàn vô dụng. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt dọc nói, đến cùng là cái gì, bằng không ta liền làm thịt ngươi. Song phương đều đang đe dọa đối phương, bất quá xem ra, ai cũng không làm gì được đối phương. Một cái thanh âm xa xôi vào lúc này vang lên, đó xác thực là thần tinh, chỉ bất quá thượng diện phụ thêm ý chí của huyễn mộng chi chủ. Nếu như ngươi cầm lấy nó, liền sẽ bị ý chí của hắn xâm nhập, trở thành khôi lỗi cho ý chí hắn. Diệp Phong Hàn cùng mắt dọc đồng thời chấn động. Diệp Phong Hàn, sư phụ, mắt dọc thét gào, tô trầm, hư không nứt ra, một người đã đi vào nơi đây, mang theo đặc hữu thong dong cùng tự tin, chính là tô trầm. Liếc nhìn thiên không mắt dọc, tô trầm cười nói, đã lâu không gặp, huyễn mộng. Nhìn dáng dấp người gần nhất trò gian lại nhiều hơn chút rồi a. Chương 1117, mảnh vỡ. Chương 61, mảnh vỡ. mắt dọc trán phóng ra ánh sáng như hỏa diễm, sau đó lặng yên ảm đạm đi. Muốn đi, Tô Trầm mỉm cười, chuyện đó không thể được, còn phải dùng ngươi làm cái thí nghiệm đây. Hắn nói tiện tay vung lên, mắt dọc kia liền như là bị cái gì đó kích thích vậy đột nhiên mở rộng, phóng thích ra năng lượng khủng bố kinh người. Một khắc đó Diệp Phong Hàn thậm chí hoài nghi, nếu như mắt dọc ngay từ đầu liền phóng thích năng lượng này, bản thân đã là một người chết. Đã từng cái gọi là mộng thần không thể giết người, e rằng đã là quá khứ. Theo vết rách bích lũy khuếch đại, lực lượng chư thần có thể thẩm thấu cũng càng ngày càng mạnh, giết người. Tiểu đạo mà thôi, năng lượng bàng bạc liền giống như tao ngộ thời gian đình chỉ vậy, ngừng cố tại không trung, vô pháp tiến thêm một tấc. Mộng ảo hiện thực, uy năng hư thực chuyển hóa của huyễn mộng chi chủ ngươi đúng là càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc giả trung quy là giả, mộng giới chi chủ vĩnh viễn là năng lực lừa gạt lớn hơn năng lực thực tế. Theo tiếng nói của Tô Trầm, mảnh năng lượng khủng bố kia càng là dần dần nhạt đi, Diệp Phong Hàn giờ mới cảm giác được, sóng năng lượng này cũng không có khủng bố như nó biểu hiện ra như vậy. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả biểu hiện của hài cốt cự nhân lúc trước, hắn cũng ý thức được có lừa dối rất lớn ở trong. Vết rách trên chư thần bích lũy mở rộng xác thực khiến lực lượng chư thần có thể thẩm thấu mạnh hơn, nhưng còn xa mới tới mức độ vừa nãy biểu hiện, chỉ là huyễn mộng chi chủ am hiểu huyễn cảnh, bẻ hư thành thực, thật thật giả giả khó có thể nhận biết. Đáng tiếc tất cả những thứ này tại trong mắt Tô Trầm, đều vô ý nghĩa, rất dễ dàng liền phá được huyễn cảnh chân thực của hắn. Hí, mắt dọc tiếp tục phát ra phẫn nộ kêu gào. Kỳ quái lúc trước ý chí của huyễn mộng chi chủ còn tùy ý hiển lộ, hiện tại nhưng chỉ có thể hô quát lui tới, một chữ đều không nói ra được. Tô Trầm lại biết, đây là bởi vì đó không phải là ý chí của bản thể huyễn mộng chi chủ, mà chỉ là một cái giả lập thần cách hắn chế tạo ra, để tránh cho bí mật bại lộ, mà cố ý không cấp cho thần trí. Như vậy một khi kế hoạch thất bại, bất luận đối thủ dùng thủ đoạn gì cũng đừng hòng lấy được bí mật. Mặt khác cũng để hạ thấp độ khó đoạt xá, nếu như là thần cách bản thể, cho dù là dạng nhân tộc như Diệp Phong Hàn, e rằng cũng không chịu nổi trùng kích của hắn, trước tiên để giả lập thần cách đoạt xá, sau đó đem bản thể khống chế, liền sẽ tốt hơn nhiều. Đáng tiếc kế hoạch chung quy thất bại, cái thần cách giả lập này bây giờ cũng chẳng thể làm gì ngoài phát huy nộ khiếu. Tô Trầm hoàn toàn không nhìn giả lập thần cách này gào thét, nhàn nhạt nói, cho rằng xóa đi hết thảy thần trí, ta sẽ không tìm được bí mật của các ngươi sao? Thuận tay nhất chảo, Tô Trầm đã nắm lên khối thần tinh kia. Chí ít vật này là thật, hống, mắt dọc gào thét, lần này là tâm thái thật, kế hoạch chỉ cần thất bại, mặc kệ có làm ra bao nhiêu biện pháp giảm bớt tổn thất vẫn như cũ là tất nhiên. Khối thần tinh này chính là đại giá, còn đối với Tô Trầm mà nói, thần trí bất quá chỉ như vậy. Nhìn kỹ một chút, chỉ là trong nháy mắt, Tô Trầm đã đem tình huống trên đó phân tích được thất thất bát bát, sau đó hắn nói, Phong Hàn. Sư tôn, đệ tử tại, Diệp Phong Hàn đáp lại, nguyện ý giúp ta làm cái thí nghiệm sao? Nhảy vào nước sôi lửa bỏng, đệ tử cũng không chối từ. Được, Tô Trầm chuyển tay đối với Diệp Phong Hàn hư điểm vài chỉ, Diệp Phong Hàn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí đã tiến vào thân thể, trong này thậm chí còn bao hàm một cỗ ý chí. Ý chí của Tô Trầm, Diệp Phong Hàn cũng không chống cự, chỉ là yên lặng chịu đựng. Lúc này Tô Trầm mới nói, cầm nó, lại là đem thần tinh đưa cho Diệp Phong Hàn. Cứ việc lúc trước Tô Trầm đã nói, chỉ cần đụng vào vật này, liền sẽ bị ăn mòn thần trí, Diệp Phong Hàn vẫn là không chút do dự nhận lấy. Kỳ quái chính là, việc đoạt xá vẫn chưa phát sinh, Diệp Phong Hàn cầm thần tinh, liền như thế yên tĩnh đứng. Không dám, Tô Trầm cười lạnh, ngươi không dám đoạt, ta lại nhất định bắt ngươi phải đoạt. Phong Hàn, nuốt nó. Diệp Phong Hàn há miệng một cái, đem thần tinh nhét vào trong miệng. Ngay tại một khắc sắp nuốt vào thần tinh, trước thần tinh một cái hư ảnh lóe lên liền qua. Ai cho phép ngươi chạy? Tô Trầm khẽ hừ một tiếng, cong ngón tay búng một cái, hư ảnh kia đã bị bắn ngược trở về tinh thể, liền như thế bị Diệp Phong Hàn nuốt vào trong bụng, phát ra thê lệ ai hào. Tô Trầm đã một trường đặt tại mi tâm Diệp Phong Hàn, giữ chặt thức hải, từ bỏ còn lại, cho nó chiếm hữu, đừng lo lắng, có ta che chở. Đệ tử không lo lắng, Diệp Phong Hàn như chém đinh chặt sắt hồi đáp, từ bỏ hết thảy quyền khống chế trên người. Sau một khắc, một cái ý niệm tà ác đã từ đáy lòng đản sinh, bắt đầu khống chế thân thể Diệp Phong Hàn, mặt của Diệp Phong Hàn bắt đầu vặn vẹo, gầm thét ra tiếng gầm cuồng bạo, ngươi đang ép ta, Tô Trầm. Hiện tại có ý thức hoàn chỉnh rồi, Tô Trầm cười lạnh, vì để tránh cho bí mật tiết lộ, huyễn mộng chi chủ chỉ phái tới thần cách có chứa thuộc tính nguyên thủy để chiếm cứ, thế nhưng hắn xóa đi thần trí như thế nào đi nữa, chỉ lệnh cơ bản vẫn phải có. Tỷ như sau khi chiếm cứ liền thức tỉnh ý niệm của bản thể vân vân, bằng không một kẻ ngu ngốc chiếm thân thể thì có ý nghĩa gì? Tô Trầm chính là lợi dụng điểm này, cố ý để ý chí huyễn mộng vào ở trong thân thể Diệp Phong Hàn, kích phát chỉ lệnh thâm tầng của hắn. Thời khắc này ý chí huyễn mộng bắt đầu trở về, cũng liền có thể nói chuyện. Chỉ là hắn cũng biết không tốt, sau khi nói xong lời này, liền bắt đầu toàn lực tản đi tự thân ý thức. Tô Trầm nào tùy cho hắn nói tán liền tán, tinh thần lực cường đại khỏa quyển mà ra, tại trên người Diệp Phong Hàn hình thành một tầng bảo vệ xác, ngạnh sinh sinh đem ý thức phân thân của huyễn mộng bước trở lại. Hiện tại chuyện này vui rồi, một kẻ không muốn đoạt xá, một kẻ còn nhất định phải ép ngươi đoạt xá. Song phương dĩ nhiên bởi vậy hình thành nên phản hướng giằng co. Huyễn mộng chi chủ tuy mạnh, nhưng đây dù sao cũng chỉ là một cái ý thức phân thân của hắn, mắt thấy dãy giụa không thoát được Tô Trầm khống chế, thét lên ầm ĩ, Tô Trầm, ngươi không cần mệnh tên đệ tử này của ngươi. Có bản lĩnh liền đến giết a. Tô Trầm lạnh nhạt nói, một bộ hoàn toàn không đem tính mạng Diệp Phong Hàn để vào trong mắt. Phân thân huyễn mộng giận dữ, thầm nghĩ thật sự cho rằng ta không dám sao. Thẳng thắn cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách, toàn bộ ý thức hội tụ thành dòng, đồng thời lao tới thức hải Diệp Phong Hàn. Một phát tinh thần trùng kích này cuồng bạo dĩ cực, trực tiếp liền muốn đem Diệp Phong Hàn xông thành ngớ ngẩn. Đúng vào lúc này, bên trong thức hải Diệp Phong Hàn hình tượng Tô Trầm đột hiện, trực tiếp hóa thân vô thượng thiên thần, nhẹ nhõm ngăn trở ý thức phân thân của huyễn mộng. Không, huyễn mộng chi chủ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trầm vậy mà còn bày phục kích tại trong thức hải của Diệp Phong Hàn, chỉ kịp kêu một tiếng, liền bị Tô Trầm chế trụ. Thảm nhất chính là một phát xung kích này của hắn là toàn ý thức trùng kích, trực tiếp bị Tô Trầm bắt làm tù binh, liền ngay cả muốn tự hủy cũng không kịp. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Trầm đã bắt đầu phân giải ý thức của hắn, đem sở hữu ý thức hóa thành tin tức lưu bản nguyên nhất, cuồn cuộn không ngừng tràn vào Tô Trầm, tiếp thu lượng lớn tin tức. Hống, thiên không mắt dọc phát ra dữ tợn phẫn nộ thét gào. Đáng tiếc kêu gào này không có ý nghĩa, ngươi đã vô dụng, còn đang nhắm mắt tiếp thu tin tức. Tô Trầm thuận tay chỉ một cái, không trung mắt dọc kia tại chỗ bạo liệt khai lai. Không gian mộng ảo phá nát, những người bị cuốn vào trong đó cũng dồn dập ngã ra. Trong đám người ngã ra này có diệt ma đội, cũng có đám tín đồ táng tận thiên lương. Tông chủ, đang cùng một đoàn không khí đại chiến thường hòa mừng rỡ lên tiếng. Tô Trầm chậm rãi mở mắt, liếc nhìn bốn phía, hừ nói, nhiều nhân gian như vậy. Tại trong mắt vô cực tông, hết thảy những kẻ tín phụng thần đạo đều là nhân gian, vì tương lai có thể tại lúc chư thần trở về thu được một điểm cơm thừa canh cặn, mà không tiếc bán đứng cả nhân tộc. Nhưng mặc kệ thống hận thế nào, dạng người như vậy lại vẫn tất nhiên, trước sau tồn tại. Tràng lang tâm cốc tụ hội này, càng là nhân gian đại tập hợp, hầu như hết thảy nhân gian nổi danh phụ cận đều tụ tập ở chỗ này, vì thành lập cái không gian huyễn mộng này mà chuẩn bị. Kế hoạch của chư thần ở chỗ này rất đơn giản, đầu tiên chính là thành lập một cái không gian huyễn mộng mới, huyễn mộng chi chủ thông qua mộng đạo truyền bá tín ngưỡng, thu gặt thần lực. Sau khi vô cực tông phá hủy thế giới mộng, huyễn mộng chi chủ vô cùng cần thiết trùng kiến không gian mộng, thu hoạch thần lực. Thứ hai chính là thông qua thần tinh để tranh thủ khống chế một tên đệ tử vô cực tông cường đại, đặt xuống một cái đinh trong nội bộ vô cực tông. Bước thứ hai của kế hoạch kỳ thực là hậu bổ cho bước thứ nhất, giả như kế hoạch thứ nhất thất bại, như vậy kế hoạch thứ hai liền có khả năng thành công. Ngược lại kế hoạch thứ nhất như thành công, kế hoạch thứ hai vẫn như cũ có khả năng tại sau đó phát huy tác dụng. Đáng tiếc chính là hai cái kế hoạch này đều bị Tô Trầm nhìn ra, huyễn mộng chi chủ không những không thể trùng kiến không gian huyễn mộng, trái lại tổn thất trọng đại. Thời khắc này Tô Trầm nhìn Diệp Phong Hàn, người vẫn ổn chứ? Sắc mặt Diệp Phong Hàn một trận xanh trắng, cứ việc có Tô Trầm che chở, vừa nãy tinh thần trùng kích thời gian cũng rất ngắn, nhưng dù sao cũng là tại trong thức hải của bản thân chiến đấu, chút ít dư âm đã đủ cho hắn thụ. Mặc dù như thế, Diệp Phong Hàn vẫn là gật đầu nói, đệ tử vô sự. Tô Trầm cười nói, ủy khuất ngươi rồi, khiến ngươi phải chịu đựng nguy hiểm này. Bất quá chỗ tốt cũng là có, ngươi thử cảm thụ một chút tinh thần của bản thân. Diệp Phong Hàn ngưng thần cảm thụ, rốt cục có phát hiện, vui vẻ nói, tinh thần lực của đệ tử đề thăng trên diện rộng. Tô Trầm gật đầu, một cái ý thức phân thân của huyễn mộng chi chủ bị ta đánh tan, mảnh vỡ ý thức có không ít liền rơi vào trong thức hải của ngươi, hảo hảo hấp thu chúng, đây chỉ là bắt đầu. Diệp Phong Hàn đại hỉ, đây chính là mảnh vỡ ý thức thần cách của một vị thần linh, chẳng trách có thể khiến tinh thần lực của bản thân đại tăng, trọng yếu nhất đây lại vẫn chỉ là bắt đầu, trong một quãng thời gian tiếp sau đó, tinh thần lực của hắn trong tu luyện cũng sẽ kịch liệt đề thăng. Quả nhiên phú quý hiểm trung cầu, như hắn đối với yêu cầu của Tô Trầm hơi có do dự, sợ sẽ không phải như vậy. Đa tạ sư tôn tác thành, Diệp Phong Hàn lớn tiếng nói, đây là thứ ngươi nên được, Tô Trầm nói chuyển hướng bọn thường hòa, các ngươi cũng khỏe chứ. Hồi tông chủ, đệ tử không việc gì, thành viên diệt ma đội đồng thời trả lời. Tô Trầm, lần này mọi người đều cực khổ rồi, chuyện tiếp theo, các ngươi cũng không cần phải nhúng tay. Ân, còn có chuyện gì, chúng nhân cảm thấy kỳ lạ, nhìn lẫn nhau, chỉ thấy Tô Trầm đã đi về phía bảy tượng thần trong cốc. hắn trực tiếp đi tới bên trong bảy thần tượng, đột nhiên dừng chân lại. Dưới chân quang hoa đột khởi, kéo dài ra vô số quỹ tích sóng gợn, trong nháy mắt hình thành một phiến khí tràng lớn lao, như tinh quang diệu không, chiếu sáng đầy trời. Đây là, chúng nhân kinh hãi khó hiểu nhìn không gian tràn ngập tinh quang này, tại trong không gian kia vậy mà đã xuất hiện một cái môn hộ nho nhỏ. Tô Trầm càng là liền như thế tiến vào cánh cửa kia. Nhìn Tô Trầm liền như thế biến mất tại trong môn hộ, chúng nhân đều thấy ngạc nhiên. Thường Hòa đi tới, hỏi Diệp Phong Hàn, làm sao bây giờ? Đi, Diệp Phong Hàn hồi đáp, vậy đám cặn bã kia xử lý như thế nào? Ánh mắt Diệp Phong Hàn nhìn lướt qua những tế tự ác danh rõ ràng kia, nhàn nhạt nói, không còn tác dụng gì nữa, đều giết chết đi. Không cần thẩm vấn sao? Thường Hòa ngạc nhiên, không cần, Diệp Phong Hàn chỉ đầu của chính mình, nơi này đều có. Mảnh vỡ thần cách mang cho Diệp Phong Hàn lượng lớn tinh thần lực đồng thời, cũng cho hắn rất nhiều ký ức. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã biết môn hộ là cái gì, đã biết rất nhiều bố trí của chư thần ở chỗ này, đã biết vị trí những ác đồ kia ẩn náu. Từ hôm nay trở đi, lũ huyết tế tự này sẽ không còn đất dung thân. Chương 1118, ước định. Chương 62, ước định. Một bước vào, Tô Trầm đã thân tại một phiến không gian đặc thù. Bốn phía là gợn sóng như nước, nhìn như nhẹ nhàng, lại mang theo áp lực nặng nề vạn cân. Mà tại mặt sau gợn sóng này, là vô tận thâm trầm hắc ám. Tô Trầm đem tinh thần cảm chi của bản thân phóng ra, cảm thụ được chính là một phiến dày nặng, phảng phất có một tòa tường cao, đem bốn mặt nơi này vây lại, chỉ có phía trước nhất, có một tia vết rách. Năng lượng như gợn sóng kia, chính là từ bên trong vết nứt này tuôn ra, tràn ngập tại phiến không gian này. Kẽ nứt bích lũy, Tô Trầm lẩm bẩm một tiếng. Vị trí của án giờ phút này chính là kẽ nứt giữa chư thần bích lũy cùng nguyên hoang đại lục, bốn phía chính là chư thần bích lũy, chỉ có một mảng không gian nhỏ này, là không gian đặc thù hình thành sau khi năng lượng tràn ra từ vết rách. Liền giống với cái hở trên vách tường, chỉ có thể cho phép côn trùng chui qua. Thế nhưng Tô Trầm có thể chui qua, chư thần lại không được. Bởi vì bọn họ quá lớn rồi, vì vậy bọn họ chỉ có thể thông qua cái hở vận chuyển hình chiếu hoặc hóa thân lực lượng của bản thân, đến ảnh hưởng thế giới nguyên hoang. Mà cho dù là Tô Trầm, có thể xuyên qua kỳ thực cũng chỉ là bộ phận tiếp cận nguyên hoang đại lục bên này, còn đi về thế giới đằng sau chư thần bích lũy, hắn bây giờ cũng không qua được. Kẽ hở còn quá nhỏ, bất quá rất nhanh, liền sẽ tiến một bước khuếch đại. Tô Trầm tự nói, những năng lượng này tại trong kẽ hở lăn lộn, không ngừng xâm thực bốn phía, từng điểm mài mòn chư thần bích lũy. Chính là ngàn dặm chi đê, vỡ bởi tổ kiến, cái kẽ nứt trước mắt này, không thể nghi ngờ chính là tổ kiến của chư thần bích lũy. Xác thực nói, là một trong những tổ kiến, từ trong ký ức của huyễn mộng chi chủ biết được, kẽ nứt giống như vậy trên chư thần bích lũy kỳ thực cũng có không ít. Mấy trăm ngàn năm thời gian, xâm thực tòa bích lũy này, khiến cho nó tiến vào hoàng hôn, cũng mới là căn bản chư thần bích lũy buông lỏng. Còn chư thần tự thân nỗ lực, phản cũng không tính là cái gì rồi. Thời khắc này đứng ở chỗ này, cảm thụ áp lực khổng lồ của phiến không gian này, Tô Trầm đã là hắc hắc cười nhẹ lên. Tô Trầm thở phào một tiếng, nói ta đến rồi. Ngươi ở nơi nào, thanh âm tại bên trong kẽ hở bích lũy ong ong vang vọng, nhưng không một người trả lời. Tô Trầm nhíu nhíu mày, nhưng không có động tĩnh, chỉ là yên lặng chờ đợi. Cũng không biết trải qua bao lâu, một bóng người rốt cục tại đối diện kẽ nứt xuất hiện. Nương theo sóng nước năng lượng, chìm chìm nổi nổi, rất là kỳ lạ làm một loại hình biến theo vận luật đặc thù, không ngừng vặn vẹo, biến hóa, liền như một cái con sên. Thẳng tới đến trước người Tô Trầm, mới dần dần vững chắc. Xuất hiện một cái hình người, bất ngờ là hình tượng lão ăn mày kia. Lão ăn mày, rốt cục đã xuất hiện. Tô Trầm đối với điều này nhưng không kỳ quái. Lần này hắn tự thân đi tới, kỳ thực không phải là vì hóa thân của huyễn mộng chi chủ, đó bất quá là phụ thêm, mục đích thực sự vẫn là lão nhân này. Diệp Phong Hàn cũng không biết, trong tin tức hắn gửi về, còn chen lẫn một đoạn tin tức đặc thù. Đó là ước kiến của lão ăn mày với Tô Trầm. Thời khắc này nhìn thấy lão ăn mày, trong lòng Tô Trầm trở nên kích động. Nếu như không phải vì hắn, bản thân bây giờ có lẽ vẫn là một cái Tô gia đại thiếu, có lẽ sẽ trở thành nhất đại nhân kiệt, nhưng chắc chắn sẽ không có địa vị hôm nay. Có thể nói, là lão ăn mày tạo nên bản thân. Thời khắc này đối diện tồn tại tạo nên chính mình, trong lòng Tô Trầm lại có thể nào không cảm khái vạn ngàn. Thú vị lão ăn mày phản ứng, tương tự là thổn thức cực kỳ. Hắn nhìn Tô Trầm, trong ánh mắt tương tự là tràn ngập quan ái. Hai người liền như thế đối diện một lúc, sau đó Tô Trầm mới phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn hướng tới lão ăn mày cúi người hành lễ, Tô Trầm tham kiến tiền bối, không biết tiền bối tục danh, có chỗ thất lễ xin tiền bối bao dung. Lão ăn mày hơi hơi mỉm cười, ta không có tên tuổi, thời điểm ta xuất sinh, tên không có ý nghĩa, bởi vì vào lúc ấy, vẫn chưa có nhân loại. Trong lòng Tô Trầm căng thẳng, lão ăn mày, không thể nghi ngờ đã thừa nhận thân phận của chính mình. Tô Trầm tham kiến nhân tổ chân thần, nhân tổ, lão ăn mày nghiền ngẫm một thoáng lời này, sau đó gật gật đầu, người có thể hiểu như vậy, nhưng ta không phải chân thần. Ngươi không phải thần, Tô Trầm ngạc nhiên, lão ăn mày gật gật đầu, không phải, chính như ngươi biết, ta bất quá là cái tác phẩm đầu tiên của thần. Nhưng mà, ngươi muốn nói, Côn Địa Chi Hậu, đều là thần linh, đúng chứ? Ngươi muốn nói, nếu ta không phải thần, thì lại làm sao có thể sinh tồn tại đằng sau chư thần bích lũy, cũng một mạch tiếp tục tồn tại đến hiện tại. Thậm chí có thể xuyên qua bích lũy, làm được chuyện chư thần cũng không làm được. Nhân tổ hỏi, Tô Trầm mờ mịt gật đầu. Nhân tổ thở dài, việc này nói đến thì rất dài. Bất quá chúng ta không có quá nhiều thời gian nói cái này, ta chỉ có thể nói cho ngươi, sở dĩ ta có thể xuyên qua bích lũy, đầu ảnh hóa thân, vừa vặn cũng là bởi vì ta không phải thần. Thần rất cường đại, nhưng cũng có hạn chế của bọn họ. Không có tín ngưỡng cùng hiến tế, lực lượng của bọn họ đại đại suy yếu. Ngược lại là người, không mượn bên ngoài, lực lượng phát tự nội tâm, so với thần càng mạnh, cũng càng không thụ ràng buộc. So với thần càng mạnh, Tô Trầm bị cái từ này hung ác chấn nhiếp một thoáng. Ngươi không phải đã nắm giữ nó sao? Nhân tổ cười nói, quả nhiên, là chỉ tiên nguyên sao? Quả nhiên, nhân tổ mới là người đầu tiên nắm giữ tiên nguyên. Tô Trầm nói, không nghĩ tới nhân tổ nhưng khoát khoát tay, không giống nhau, không giống nhau, ta và các ngươi bất đồng. Ta bị tín ngưỡng chi lực ăn mòn quá sâu, rất nhiều chuyện chỉ là biết, nhưng đã chú định làm không được. Tô Trầm không rõ nhìn nhân tổ. Nhân tổ đã nói, ta không có quá nhiều thời gian giải thích với ngươi những thứ này, cái vết rách này một mạch bị những thần linh kia khán hộ, ta chỉ có thể tránh được bọn họ thời gian có hạn, vì thế chúng ta nói tóm tắt. Chư thần trở về thời gian không xa, còn có 6 năm, Tô Trầm nói, nhân tổ lắc đầu, không, còn có 2 năm. Cái gì, Tô Trầm ngẩn ra, lúc trước không phải nói 10 năm sao? Nhân tổ nói, có một chỗ vết rách tốc độ lão hóa ra ngoài dự liệu, chính đang gia tốc sụp đổ. Điều này khiến thời điểm chư thần bích lũy phá diệt càng sớm rồi. Như vậy nơi này, chỉ là dùng để phân tán sự chú ý của các ngươi. Nhân tổ hồi đáp, giương tay đánh ra một đạo quang mang, rơi vào trên trán Tô Trầm đã thu được một đạo tin tức. Nhân tổ nói, nơi này mới là vị trí vết rách lớn nhất kia, vì không để các ngươi phát hiện, chư thần ở nơi đó hầu như không có làm bất luận động tác gì. Nếu như không thể mau chóng tu bổ cái khe kia, 2 năm sau, chư thần tất nhiên trở về. Tô Trầm nói như chém đinh chặt sắt, ta sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Nhân tổ gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, bất quá như vậy cũng chỉ có thể lay lắt nhất thời. Bích lũy đang phá toái, coi như ngươi ngăn cản thế nào đi nữa, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mấy năm, chung quy cứu vãn không được đại cục. Không biết nhân tổ có thể có phương pháp gì, cứ việc đối diện chính là nhân tổ có truyền công tri ân, Tô Trầm vẫn không có để lộ kế hoạch của chính mình. Nhân tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi không phải cũng đã có sao. Tại trước khi chư thần trở về, giết tới, Tô Trầm ngưng trệ, có chút ngại ngùng, nhân tổ cười nói, không cần ngại ngùng, cẩn thận là mỹ đức cần thiết, dũng khí cùng quyết đoán liền là nền tảng của thành tựu. 20 vạn năm, chúng ta đợi đã 20 vạn năm, gieo xuống vô số hạt giống, thẳng tới hôm nay, rốt cuộc thu hoạch một gốc đại thụ có thể dẫn nhân tộc ra khỏi đầm lầy. Tô Trầm, người rất tốt, tốt vô cùng, quả nhiên là như vậy sao? Một khắc đó, Tô Trầm đã minh bạch mục đích nhân tổ làm tất cả những thứ kia. 20 vạn năm nay, hóa thân của nhân tổ vẫn luôn du đãng nhân gian, không ngừng gieo rắc hạt giống, chế tạo thiên tuyển chi nhân có được kỳ ngộ. Mục đích của hắn, kỳ thực chính là muốn cường thịnh nhân tộc. Nhưng mà sự thực là, tuyệt đại đa số người thu được kỳ ngộ, nghĩ tới chỉ là chỉ lo thân mình. Bọn họ dùng lực lượng bản thân thu được đi cường đại bản thân, thành tựu chí cao, sau đó trải qua sinh hoạt mỹ nữ như mây, xa hoa vô bỉ, nhưng chưa từng nghĩ tới muốn dùng lực lượng của bản thân đi tạo phúc toàn thể thế giới nhân loại. Bọn họ mặc dù là cường giả, nội tâm nhưng rất thấp kém, chỉ có nhất kỷ chi tư, mà vô thành nhân chi nghĩa. Đương nhiên, cũng có người lòng dạ đại nghĩa, bất quá đại nghĩa của bọn hắn, cũng hơn nửa chính là hành hiệp giang hồ, lấy bản thân chi lợi đi làm chút chuyện tốt, còn nói làm nghiên cứu ảnh hưởng tới tận hậu nhân, kéo dài muôn đời gì đó, nhưng đã ít lại càng ít. Hắn đã từng đem kỳ vọng đặt ở trên người Lý Đạo Hồng, cho hắn hổ chướng chi não, nhưng tạo nên chỉ là một cái vương gia tham lam ích kỷ, cũng từng chờ mong quá Lâm Nhữ Huyền. Hy vọng hắn đạm bạc vô danh, có thể không bị công lợi ảnh hưởng, kết quả Lâm Nhữ Huyền nhưng đạm bạc đến đem huyết sát cốt cho Long Phá Quân. Hắn chờ mong quá vô số người, gieo rắc vô số hạt giống, thu hoạch nhưng chỉ là lần lượt thất vọng. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là không ngừng mà làm như vậy. Bởi vì hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể tìm tới người gánh chịu toàn bộ hy vọng của hắn kia. 20 vạn năm không ngừng tìm kiếm cùng gieo rắc, hướng thẳng Tô Trầm xuất hiện. Thời khắc này, nhìn nhân tộc, Tô Trầm rốt cuộc để ý giải, đã minh bạch. Chỉ là còn có một chút, hắn không hiểu. Hắn hỏi, tại sao, người không nói thẳng ra. Nhân tổ nhẹ nhàng lắc đầu, ta không thể. Đây là đại giá, cũng là cân bằng. Cân bằng, Tô Trầm trầm tư một chút. Hắn nhớ tới 3 năm hắc ám của bản thân. Sau đó hắn đã có chút minh bạch. Cân bằng lực lượng, cân bằng tin tức. Nhân tổ yên lặng gật đầu, xuyên qua mảnh bích lũy này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn không thể nói nhiều hơn nữa, thế nhưng tất cả đều đã tại trong không nói. Vậy ta phải làm sao mới có thể qua được? Tô Trầm hỏi, tại thời điểm vết rách khuếch đại đến tối đa. Không, ra ngoài nhân tổ dự liệu, Tô Trầm nói, ta muốn chính là hiện tại. Hiện tại đi tới, nhân tổ ngạc nhiên, đúng, hiện tại, Tô Trầm hồi đáp, thời điểm vết rách khuếch đại đến tối đa, nhân tộc có thể qua, chư thần cũng sắp có thể tới. Vào lúc ấy, thời gian còn lại cho nhân tộc cũng không nhiều. Ta nhất định phải hiện tại liền qua đó, như vậy mới có thể vì nhân tộc ta tranh thủ càng nhiều thời gian. Ngươi không thể nào đi tới, giống như ngươi là được, hơn nữa côn địa cũng có sinh mệnh, không phải sao? Tô Trầm nói, từ chỗ huyễn mộng chi chủ, hắn đạt được bộ phận ký ức, biết côn địa kỳ thực cũng không phải là không có sinh mệnh ngoài thân tồn tại, chỉ bất quá những sinh mệnh này tụ khốn tại hoàn cảnh côn địa, cũng không thể mang đến cho chư thần quá nhiều thần lực. Chỉ có nguyên hoang đại lục mới là khởi nguồn thần lực lớn nhất. Nhân tổ trầm mặc, một hồi lâu, hắn nói, đây xác thực là một phương pháp. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi, như ngươi đến, ta khả năng vô pháp trợ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi giải quyết vấn đề nhập cảnh cho ta, còn lại ta có thể giải quyết. Tô Trầm đã kiên quyết nói, trầm tư một lúc lâu, nhân tổ rốt cục gật đầu, đây là một lần mạo hiểm, nhưng xác thực đáng giá. Hắn nói lần nữa điểm ra một chỉ, rơi vào trên trán Tô Trầm, đây là đầu ảnh chi pháp của ta, kết hợp hóa thân chi thuật của ngươi, có thể giúp ngươi tiềm nhập côn địa. Sau 10 ngày, nơi vết rách lớn nhất, ta ở nơi đó chờ ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội. Nhân tổ nói, thân ảnh đã tiêu thất vô tung. Chương 1119, Vĩnh Hằng Minh Ước. Chương 63, Vĩnh Hằng Minh Ước. Đạt được đầu ảnh phân thân thuật nhân tổ ban tặng, Tô Trầm lập tức trở về nghiên cứu. Đầu ảnh thuật chiếu hình thuật của nhân tổ cùng tiên huyết hóa thân của Tô Trầm có cực đại bất đồng. Thứ sau thực tế là tốc thành chi phẩm lấy mật mã sinh mệnh của chính mình làm căn cơ, thông qua hấp thu nguyên năng nhanh chóng trưởng thành. Hình chiếu của nhân tổ thì không phải như vậy, hắn cũng không cần máu tươi, mà là trực tiếp ý chí hóa hình, vì vậy gọi hình chiếu mà không phải hóa thân. Đây cũng là lý do tại sao hình chiếu của nhân tổ có thể xuyên qua chư thần bích lũy, dù sao tinh thần lực là thứ duy nhất có thể xuyên thấu chư thần bích lũy. Thế nhưng hình chiếu cũng không phải là tự dưng mà thành, trên thực tế cũng cần sinh mệnh thoải mái cùng trưởng thành. Đây cơ hồ là một cái quá trình tất nhiên. Vì thế, nhân tổ mỗi một lần chiếu hình, kỳ thực đều là ký túc tại trong một cái cơ thể mẹ. Nói đơn giản, hình chiếu của nhân tổ kỳ thực cũng là một loại đoạt xá nào đó, chỉ bất quá đoạt không phải người lớn, mà là trẻ con. Mà sở dĩ hắn có thể làm được điểm ấy, vừa vặn là bởi vì hắn là nhân loại chi tổ. Chỉ bất quá vị nhân loại chi tổ này mỗi lần chiếu hình tới, đều phải trước tiên về làm nhi tử. Đây cũng là lý do tại sao hình chiếu của hắn mỗi lần đều là cách một quãng thời gian mới có thể xuất hiện, bởi vì hắn cần trưởng thành kỳ. Bất quá tại chư thần vết rách, bởi vì không cần xuyên qua vết rách, càng không cần trường kỳ tồn tại, độ khó giảm mạnh, vì vậy hình chiếu của nhân tổ đến là không cần ký thể tái sinh. Cho tới hình tượng lão ăn mày, kỳ thực là nhân tổ cố ý như vậy, bởi vì hắn cần hướng nhân tộc truyền đạt một ít tin tức, nhưng bị hạn chế tại pháp tắc cân bằng của thiên địa mà vô pháp chủ động nói ra, vì vậy chỉ có thể cố ý chế tạo đầu mối. Đáng tiếc chính là, loại dấu hiệu này cuối cùng bị truyền thành truyền thuyết thần thoại, mọi người chỉ biết cố sự lão ăn mày, chứ không biết mục đích hắn xuất hiện. Tuy gieo rắc ra hạt giống, thành tựu từng cái nhân vật trong truyền thuyết, nhưng không có ai có thể dẫn dắt nhân tộc ra khỏi khốn cảnh giả. Đương nhiên, muốn bảo hoàn toàn không có thì cũng không đến nỗi. Cố gia chi tổ, vị khai quốc đế quân Cố Hiên miệng trộm lấy huyết mạch trúc long kia, chính là nhân tổ tạo nên. Hắn thành tựu hệ thống tu hành huyết mạch cho nhân tộc. Tuy rằng chế tạo một nhóm lớn quý tộc huyết mạch, nhưng cũng xác thực khiến năng lực sinh tồn của nhân tộc đại đại đề thăng. Chỉ tiếc gia tộc thiên hạ cuối cùng cũng ràng buộc nhân tộc phát triển, ở mức độ nào đó cũng hạn chế vô huyết chi đạo cùng tu tiên chi đạo. Mãi đến tận Tô Trầm xuất hiện, đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, mới thành tựu nhân tộc bay vọt lần thứ hai. Xả được có chút xa, bất kể nói thế nào, hết thảy những điều nhân tổ làm vì nhân tộc là cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng hiện tại, cho dù là hắn cũng vô lực cứu vãn cục diện chư thần trở về. Tô Trầm biết, bây giờ hy vọng duy nhất chính là bản thân. Tại sau khi thu được chiếu hình thuật của nhân tổ, Tô Trầm trực tiếp khởi động nguyên cốt quyền trượng, thử nghiệm kết hợp hai loại thuật thức. Nhân tổ chiếu hình thuật có thể xưng thần thuật, nếu muốn tiên đoán loại thuật thức này, đại giá cần phải bỏ ra cũng không nhỏ, bất quá Tô Trầm diệt linh tộc, quét mãng hoang, thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, chỉ riêng nguyên tinh yêu hoàng đã là lấy trăm mà tính, thậm chí ngay cả hoang huyết cũng sắp luận tấn mà tính rồi. Nguyên cốt quyền trượng là vật phẩm pháp tắc, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền có thể tiên đoán, vì vậy dưới lượng lớn tư nguyên đút cho, rất nhanh liền đưa ra thuật thức kết hợp hoàn mỹ. Sau 10 ngày, Tô Trầm rời khỏi Vô Cực Cung, bay về phía bóng tối mênh mông vô tận, hướng thẳng tới khu vực nhân tổ điểm ra. Đây là một mảnh trường thiên trống vắng, bốn phía chẳng có thứ gì. Thế nhưng vết rách lớn nhất của chư thần bích lũy một mực liền ở chỗ này, nơi này cũng là tương lai chư thần quyết định trở về chi điểm. Bất quá hiện tại, Tô Trầm muốn lợi dụng nó để phản xâm lấn một đợt. Bởi vì có pháp tắc không gian, chỉ là tới chỗ này, Tô Trầm liền cảm thụ được vị trí vết rách. Nhẹ nhàng vung tay một cái, một cánh cửa dĩ nhiên mở rộng. Phiêu phiên tiến nhập, Tô Trầm phát hiện không gian nơi này quả nhiên so với chỗ lúc trước kia lớn hơn nhiều lắm. Vì không kinh động nhân tộc, chư thần đặc ý không có an bài bất kỳ lực lượng ở chỗ này, khiến nơi này nằm ở trạng thái tuyệt đối bí ẩn. Nếu như không có nhân tổ nhắc nhở, e rằng nhân tộc qua vạn năm nữa cũng sẽ không tìm thấy chỗ này. Bất quá hiện tại, Tô Trầm lại muốn lợi dụng nó để phản xâm lấn một đợt rồi. Trong không gian nhân ảnh vặn vẹo, hình chiếu nhân tổ đã lại một lần nữa xuất hiện. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn hỏi, Tô Trầm gật gật đầu. Như vậy, để ta tới đi, ta đã chọn xong cho ngươi một cái ký chủ ưu tú. Tô Trầm từ trên người bỏ ra một giọt máu, đó không phải huyết dịch bình thường, mà là tinh huyết tập hợp tinh hoa thân thể hắn. Nhân tổ thấy thế lại nhíu mày lại, không có bất kỳ vật thực nào có thể thông qua chư thần bích lũy, chỉ ít hiện tại không thể. Vết sách hiện tại, chỉ có thể chứa đựng lực lượng tinh thần càng cường đại. Ta biết, Tô Trầm đáp lại, giọt máu kia đã tại trên tay hắn dần dần biến mất. Gì, đây là, nhân tổ phát ra kinh ngạc di thanh, huyễn mộng lão quỷ hư thực chuyển hóa thuật. Ta diệt phân thân của hắn, học được ít thứ. Tô Trầm hồi đáp, tinh huyết không có biến mất, chỉ là tạm thời lấy hình thức hư thể tồn tại. Bất quá cho dù là như vậy, nếu muốn thông qua chư thần bích lũy cũng không dễ dàng. May mắn chính là, hắn còn có nhân tổ. Hình chiếu nhân tổ đã lui về phía sau, một điểm hạt giống tinh thần lực bao phủ tinh huyết đã hư hóa bay về phía vết rách, càng đi về trước, liền càng có thể cảm nhận được vô tận áp lực cùng lực lượng hủy diệt đến từ nguyên năng chi hải. Cho dù là tinh thần lực muốn tại bên trong bão táp nguyên lực này tiến lên cũng cực kỳ không dễ, càng không nói bao phủ hư vật đưa tới trùng kích càng mạnh. Rõ ràng là không gian xem ra gần trong gang tấc, một đường bay tới, cảm giác càng là xa xôi như thế. Lưỡng giới pháp tắc hạn chế, khiến bất kỳ vật chất từ đầu này đi tới đầu bên kia, đều phải trải qua khảo nghiệm cùng mài mòn cự đại, hư hóa chi huyết lung lay lúc lắc tiến lên, cũng tại bên trong bão táp không ngừng mài mòn, chịu đựng thử thách to lớn, trong nháy mắt liền tổn thất hơn nửa. Nếu như tiếp tục như vậy, rất khả năng chưa tới vết rách liền sẽ hao mòn hầu như không còn, tuy rằng hạt giống tinh thần lực vẫn như cũ có thể qua, nhưng mất đi hai loại thuật thức dung hợp ý nghĩa thời gian của hắn không nhiều, không thể nào chậm rãi trưởng thành giống như hình chiếu của nhân tổ. Đúng vào lúc này nhân tổ kịp thời xuất thủ, hình chiếu kia trực tiếp hóa thân ra càng nhiều thể xác tinh thần lực hơn bao lấy tinh huyết hư hóa của Tô Trầm, thay thế hắn chịu đựng áp lực bốn phía đè ép mà đến. Rốt cục, tại trước khi vỏ bọc tinh thần của nhân tổ hao mòn hết, do tinh huyết hư hóa kia xông ra vết rách. Hô, rốt cục thành công rồi, Tô Trầm thở ra một ngụm thật dài. Tiếp đó, liền xem chính ngươi, ta tạm thời đã vô lực xuất thủ. Xa xôi bờ bên kia, truyền đến ý chí của nhân tổ, sau đó liền lặng yên biến mất. Rất hiển nhiên, lần hộ tống này khiến hắn cũng tiêu hao trọng đại. Nhìn theo hình chiếu máu tươi rời khỏi, bản thể Tô Trầm lại không có rời đi, mà là tiếp tục lưu lại nơi này, bắt đầu phóng thích pháp tắc không gian, ảnh hưởng chu vi, hạ thấp mức độ xâm thực của nguyên năng phong bạo đối với vết rách. Pháp tắc không gian cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề vết rách đổ nát, nhưng ít ra nó đại đại chậm lại tốc độ đổ nát. Ngoài như vậy ra, Vô Cực Tông cũng khắp nơi ổn định chư thần vết rách, cũng có thể khiến chư thần vết rách chống đỡ thêm được mấy năm. Dù vậy đối với hình chiếu phân thân mà nói, thời gian vẫn như cũ căng thẳng chút, hy vọng ở bên kia có thể tìm tới biện pháp tiến một bước kéo dài. Đông Giả Công Quốc, bá tước Pipino căng thẳng thủ ở ngoài phòng, mãi đến tận tiếng trẻ con khóc vang vọng truyền đến. Phu nhân Gaston phụ trách đỡ đẻ ôm hài tử từ trong phòng đi ra, chúc mừng bá tước, là con trai. A, nhi tử, Pipino ta rốt cục có nhi tử rồi. Bá tước ngưỡng thiên cười to, căng thẳng xoa xoa tay, dáng vẻ muốn ôm nhưng lại không dám. Ôm một cái đi, nhưng đừng quá dùng sức. Phu nhân Gaston hiểu ý đem con đưa tới. Pipino nhìn con trai của chính mình, lẩm bẩm nói, xem, hắn có một đôi mắt màu đen. Còn có mái tóc màu đen. Phu nhân Gaston nói, ngươi xem, hắn mở mắt, đang nhìn ngươi. Trong tã lót, đứa trẻ chậm rãi mở ra ánh mắt, hiếu kỳ nhìn cái thế giới này. Một đôi mắt màu đen tràn ngập linh động, lấy cho hắn cái tên đi. Phu nhân Gaston nói, nhìn, ánh mắt của hắn cỡ nào sắc bén. Đây sẽ là một hài tử thông minh tuyệt đỉnh, ta có thể cảm giác được, toàn bộ gia tộc Pipino đều sẽ bởi vì hắn mà sản sinh thay đổi cự đại. Liền gọi hắn Arsenic đi, Arsenic Pipino, bá tước rất kiên định nói. Vậy là tên liền như vậy định xuống. Vào lúc ấy, không có ai chú ý tới cử chỉ cao mày của tiểu Arsenic sau khi nghe thấy danh tự này. Hoặc là coi như nhìn thấy cũng không để ý lắm đi, chỉ có thể xem là một cái cử động vô ý nghĩa. Chỉ có tiểu Arsenic tự mình biết, cái cao mày này đại biểu không vui. Mà hắn không vui là bởi vì tinh thần mị hoặc của hắn dĩ nhiên thất bại. Vốn là muốn dùng tinh thần lực ảnh hưởng đối phương, lấy tên cho chính mình là Tô Trầm, như vậy liền bớt đi phiền não dùng hai cái tên. Thế nhưng điểm tinh thần lực hiếm hoi còn sót lại này, vậy mà đã thất bại như vậy. Sau đó hình chiếu hóa thân của Tô Trầm, Arsenic Pipino thiếu gia phát hiện, sở dĩ như vậy là bởi vì cứ việc bản thân dấn thân vào chính là một loại sinh mệnh xem ra gần như giống với nhân tộc, nhưng bản chất sinh mệnh vẫn như cuối cùng nhân tộc có sai biệt rất lớn. Điểm khác biệt lớn nhất chính là tinh thần lực của nhân tộc nơi này dĩ nhiên là nằm ở một loại trạng thái cố hóa. Loại trạng thái cố hóa tinh thần lực này khiến cho bọn họ rất khó bị ngoại giới ảnh hưởng, đồng thời cũng rất khó ảnh hưởng ngoại giới. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao bọn họ cung cấp cho chư thần ít thần lực như vậy, bởi vì bản nguyên sinh mệnh của bọn họ là khóa, không đủ mở ra, khiến cho chư thần rất khó lợi dụng tín ngưỡng cùng bản nguyên sinh mệnh của bọn họ. Dẫn đến kết quả chính là sinh mệnh nơi này chỉ vừa đủ duy trì chư thần tồn tại, hơn nữa là chư thần sau hoàng hôn chư thần. Hoàng hôn chư thần là một đoạn lịch sử cửu viễn ghi lại ở trên sách sử của cái thế giới này, nghe nói bởi vì nguyên nhân không rõ, thượng cổ chư thần triển khai một hồi hỗn chiến. Tại trong tràng chư thần chi chiến này, lượng lớn thần linh vẫn lạc. Không hỏi cũng biết, một hồi thần chiến kia, kỳ thực chính là chư thần vì tự vệ mà sản sinh. Chư thần chết đi dùng sinh mệnh của chính mình thoải mái thế giới này, đào tạo chủng tộc sinh mệnh mới, trùng kiến tín ngưỡng tân sinh khiến cho chư thần sống sót có thể tiếp tục tồn tại. Sau đó chư thần hẹn ước không chiến tranh nữa, mà là toàn lực ứng phó công kiên bích lũy, tranh thủ trở về. Vì đạt thành cái mục đích này, hết thảy chư thần đều phải đoàn kết nhất trí, không cho phép gây ra tranh đấu nữa, bằng không cổng chu. Đây, chính là Vĩnh Hằng Minh Ước, chương 1120, xâm thực 1. Chương 64, xâm thực 1. Khanh, tinh thiết đoàn kiếm chém lên cọc gỗ, một kiếm đem cọc gỗ cắt thành hai nửa. Hảo, chu vi vang lên một phiến tiếng khen hay, thiếu gia giỏi quá. Thiếu gia tài quá, thiếu gia thiên tài, tiếng vỗ mông ngựa không ngừng lên xuống. Arsenic Pipino mặt không cảm xúc thu hồi đoản kiếm. Khen tặng như vậy, hắn đã nghe qua quá nhiều. Hắn năm nay 7 tuổi, lực lượng chém ra lại đã đuổi kịp một cái nhân tộc thành niên. Chuyện này một phương diện là bởi vì cái thế giới này chu kỳ sinh mệnh ngắn, thành thục sớm, 12 tuổi là đã phát dục thành thục, mặt khác liền bởi vì hắn tự mang thể chất thiên tài. Hư hóa chi huyết mang đến cho hắn năng lượng sinh mệnh cực kỳ khổng lồ. Cho dù hiện tại còn chưa chân chính kích phát, cũng làm cho hắn lấy tốc độ phi khoái vượt xa người khác để thăng, trở thành một thiên tài chân chính. Vì vậy những hạ nhân kia lên tiếng có chứa mục đích nịnh hót rất lớn, bản thân lời nói lại chính là xác thực. Thế nhưng những lời này đối Arsenic mà nói lại không có ý nghĩa. 7 năm, đi tới thế giới này đã 7 năm, bản thể tại nguyên hoang đại lục tứ sử vây chặn, trì hoãn thời gian bích lũy phá diệt. Chư thần bích lũy nguyên bản 10 năm sau phá toái bởi vậy lùi lại một quãng thời gian. Nhưng loại lùi lại này liền giống như nỗ lực cuối cùng bệnh nhân tuyệt chứng, chỉ là trì hoãn tử vong đi tới, nhưng chú định vô pháp ngăn cản. Tiếp tục giống như bây giờ, nhiều nhất lại quá 1-2 năm, chư thần bích lũy liền sẽ tiến vào giai đoạn tan vỡ cuối cùng. Nhất định phải tại trước lúc đó tìm tới biện pháp kỳ thực có. Từ chỗ huyễn mộng chi chủ, Tô Trầm biết chư thần bích lũy phá nát bản thân liền có chư thần chăm chỉ nỗ lực không ngừng, mỗi cái thần đều đang cố gắng khuếch đại khe hở, như vậy mới có thể bảo đảm kẽ nứt gia tốc. Nói cách khác, chỉ cần có thể khiến đám thần này hơi hơi có chút tay chân gò bó như vậy, tốc độ kẽ nứt mở rộng liền sẽ giảm bớt. Bất quá muốn ngăn cản hành vi của chư thần lại không phải chuyện dễ dàng, chí ít không phải chuyện hiện tại tiểu Arsenic có thể làm được. Cũng may ngoài như vậy ra, còn có một chút những phương thức khác. Thời khắc này thu hồi đoản kiếm, Arsenic nói, phụ thân đã về chưa? Một tên tôi tớ khom người nói, bá tước đại nhân vừa mới trở về, chính tại thư phòng. Arsenic xoay người hướng thư phòng rời đi. Thư phòng bá tước là cấm kỵ chi địa, bất luận người nào cũng không thể chưa qua cho phép tiến vào. Thế nhưng Arsenic là ngoại lệ, bá tước Pipino thời khắc này chính đang đọc vài phần báo cáo, nhìn thấy nhi tử đi vào, cau mày thâm tỏa. Nhìn thấy nhi tử đi vào, tâm tình Pipino rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Con trai ngoan của ta đã thấy thành tích thử kiếm của ngươi, phi thường xuất sắc, kỹ xảo xuất sắc của ngươi đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một tên võ sĩ cấp 1 chính thức, đây có lẽ là tin tức khiến người phấn chấn nhất trong cái mùa hè này. Tại trong hệ thống tấn giai của côn giới, võ sĩ cấp 1 là căn cơ của siêu phàm, một đường đi lên tổng cộng có 10 cấp, trên cấp 10 chính là cảnh giới truyền thuyết, gần giống như hệ thống áo thuật. Arsenic lấy thân phận vị thành niên hoàn thành rèn luyện của võ sĩ cấp 1, đầy đủ chứng minh thân phận thiên tài của hắn. Arsenic thì nhàn nhạt hồi đáp, như vậy tin tức hỏng bét đây. Phụ thân, đám tội phạm tại Tịch Liêu Chi Sâm kia càng lúc càng hung hăng. Pipino than thở hồi đáp, nắm hồ sơ trong tay nói, ngày hôm qua lại có một nhánh thương đội bị bọn chúng đánh cướp. Đội hộ vệ của ta quả thực chính là một đám phế vật, hoàn toàn không có cách nào làm gì được bọn chúng. Cũng không kỳ quái, phụ thân, Arsenic hồi đáp, dù sao đó cũng là quỷ quân nhảy nhót tại Tịch Liêu Chi Sâm. Tịch Liêu Chi Sâm là một khu rừng rậm ở vào phụ cận lãnh địa của Pipino, phiến sâm lâm này tràn ngập lực lượng thần bí, là cấm khu đối với sinh mệnh. Bất kỳ sinh mệnh nào tiến vào nơi đó đều sẽ tao ngộ nguy cơ trọng đại, có thể tiến vào nơi đó mà lại sống sót đi ra, 10 không còn một. Vì vậy được gọi là Tịch Liêu Chi Sâm, bởi vì nơi đó vĩnh viễn tịch liêu an tĩnh. Nhưng mà quỷ quân xuất hiện lại đánh vỡ một thông lệ này. Bọn họ bất ngờ là lấy Tịch Liêu Chi Sâm làm căn cứ của chính mình, tự do ra vào trong đó, dựa vào điểm ấy, quân đội của bá tước Pipino cũng không làm gì được bọn họ. Bọn họ cũng từng thiết kế qua biện pháp dẫn xà xuất động, thế nhưng thật đáng tiếc, mỗi một lần đều bị đối phương nhìn thấu, liền giống như bọn họ có một đôi thiên nhãn, có thể động sát tất cả âm mưu. Điều này khiến cho bá tước Pipino cũng ôm đầu bó tay, càng trở thành một cây gai trong lòng hắn hiện tại. Bọn chúng mang đến tổn thất quá nghiêm trọng cho lãnh địa rồi, người còn có biện pháp gì tốt sao? Tiểu Arsenic của ta, Pipino dĩ nhiên hỏi con trai của chính mình, cũng không kỳ quái, nhi tử cứ việc chỉ có 7 tuổi, cũng đã biểu hiện ra một mặt thiên tài quá mức bình thường, thiên tài không chỉ có tư chất luyện võ, tương tự bao quát kỹ xảo thống trị. Tại trong quá khứ 7 năm ở chung, Arsenic đã đầy đủ chứng minh điểm ấy. Khiến người của giáo đường xuất thủ, Arsenic hồi đáp, lực lượng của Tịch Liêu Chi Sâm là một loại lực lượng chớ chú thần bí, khả năng là một cái thất khống giả nào đó dẫn đến. Mục sư cùng thần sứ có thể đối kháng, thế nhưng bọn họ trào giá quá cao. Bá tước Pipino ôm cái chán nói, quỷ quân của Tịch Liêu Chi Sâm chưa bao giờ đụng vào tài sản của thế lực thần giáo, vì vậy cũng không đắc tội quá thần giáo. Dựa theo quy củ của thần giáo, dưới tình huống này khiến thần giáo xuất thủ, nhất định phải cấp cho thù lao cách xù. Vốn là cao mấy bá tước cũng lấy ra được, thế nhưng trước đây không lâu bá tước cùng một vị giáo chủ thần giáo sản sinh chút hiểu lầm. Một cái hiểu lầm không lớn không nhỏ, giáo chủ Ulrich vừa ý một tên hầu gái nhỏ của nhà bá tước cũng không có hẹp hòi, đồng ý đem hầu gái giao cho giáo chủ đại nhân. Thế nhưng ngay tại tối hôm đó, hầu gái chết rồi. Tiền dâm hậu sát, thủ pháp còn là bàn giảo bá tước am hiểu nhất. Vậy là giáo chủ cho rằng là bá tước hẹp hòi không chịu đem hầu gái cho hắn, tình nguyện giết chết hầu gái. Mối thù kết lại như thế, bá tước có nỗi khổ không nói được, cũng giải thích không rõ, bởi vì đêm hầu gái chết kia, hắn xác thực đã đi tìm hầu gái, còn uống chút tửu. Nói chung, bởi vì cái chuyện này, giáo chủ Ulrich rất không thích, vì vậy hắn đưa ra một cái giá mà bá tước không thể chấp nhận. Cứ như vậy, quỷ quân liền càng lúc càng hung hăng ngang ngược. Thời khắc này nghe được Arsenic hồi đáp, Pipino tự nhiên lắc đầu. Không phải lẫm đông thần giáo. Arsenic hồi đáp, cái gì? Pipino sửng sốt, là nguyệt thần giáo. Arsenic nói, chuyện này không thể nào. Bá tước Pipino một phát nhảy bật lên. Mỗi một vị thần đều có phạm vi thế lực của chính mình, đồng thời tại dưới vĩnh hằng minh ước ràng buộc, ai cũng không thể dễ dàng xâm chiếm địa bàn người khác. Ngàn vạn năm nay, khối đất đai dưới chân bá tước Pipino này đổi quá vô số chủ nhân, nhưng chỉ có không đổi quá thần giáo. Đây là không được phép.